Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như chúng ta hiểu rằng đó, nghiệp là cái thói quen. Mà thói quen có nghĩa là nó sẽ lặp đi lặp lại. Đây là cái mà chúng ta sẽ nhận ra nó. Nó lặp đi lặp lại đó, cái cách thức. Nó có hai cái loại lặp đi lặp lại. Cái mà nó rõ nét nhất là cái cách thức của nó lặp đi lặp lại. Cái thứ hai nữa là cái nội dung của nó lặp đi lặp lại. Khi mà chúng ta nói nội dung á, thì chúng ta nhớ nha. Nó những cái nó thuộc về cái hiện tượng. Những cái hiện tượng này nó thay đổi nè, nhưng cái bản chất này nó vẫn là một. Tại cái khó cho mình đó, khi mà mình không có cái kiến thức về cái điều này, thì chỉ có cái người tinh tế mới nhận ra được thôi. Còn ngoài ra đó, thì chúng ta có kiến thức. Từ cái kiến thức đó chúng ta mới nhận ra rằng những cái hiện tượng thì nó luôn luôn thay đổi, nhưng mà những cái bản chất của nó là nó giữ nguyên. Thành ra khi nó lặp lại là nó lặp lại về mặt bản chất nhiều hơn là nó lặp lại về mặt hiện tượng. Cái đó là chúng ta mới thấy được cái thói quen của nghiệp. Nó lặp lại về mặt bản chất, nhưng mà hiện tượng của nó sẽ thay đổi luôn luôn. Thí dụ như cái bản chất của những cái không tốt, những cái sai mà nó đưa đến cái sống, cái ác, nó đưa đến cái thái độ đó, thì nó nằm trong ba cái bản chất căn bản. Tức là nằm trong ba cái pháp chân đế rõ nét, đó là tham, sân và si. Và một cái hiện tượng thứ hai đó là nó thuộc vào cái điều tốt, điều lành, điều đúng, điều sáng suốt đó. Thì ba cái pháp chân đế của nó thuộc về bản chất đây, thì nó là vô tham, vô sân, vô si. Và trên cái nền vô si này nó sẽ phát sanh lên cái trí tuệ. Và trí tuệ thì chúng ta biết rằng có trí văn, trí tư và trí tu. Thì nó sẽ lặp lại cái pháp mà thuộc về bản chất này đây. Tức là cái vô tham, vô sân và vô si. Thành ra chúng ta có một cái thói quen không có tốt, thói quen sai lầm. Cái thói quen mà nó đưa đến cái sự thoái đọa, nó cũng lặp lại về mặt bản chất. Mà một cái thói quen tốt nó vẫn lặp lại về mặt bản chất, nhưng hiện tượng nó thay đổi. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Cho nên là hiện tượng nó thay đổi luôn luôn, nhưng mà bản chất nó không thay đổi. Nhiều lần sư cô đưa một cái ví dụ cho quý vị dễ nhớ cái này. Cái dòng nhạc thì nó có một, nhưng lời nhạc nó thay đổi. Ví dụ người ta sáng tác cái bài nhạc đó, bây giờ nhạc chế thì người ta lấy cái dòng nhạc đó, nhưng mà cái lời nhạc người ta đổi thành ra gọi là nhạc chế. Thì người ta có thể chế ra nhiều cái lời nhạc khác nhau, nhưng mà trên một cái dòng nhạc đó, thì khi mà những cái thói quen chúng ta lặp lại đó, thì nó lặp lại về mặt cái dòng nhạc này, tức là về mặt cái bản chất những pháp chân đế này, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nhưng hiện tượng thay đổi. Đó là cái mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra, vì vậy mà chúng ta cứ tiếp tục phạm sai lầm, tiếp tục phạm sai lầm, tiếp tục phạm sai lầm. Thí dụ như vậy, mà cái mà sư cô giảng hoài mà bữa nay vẫn phải giảng lại đó. Sư cô nói vậy, thí dụ như người ta nói oan nói ức của mình, mình buồn, mình tức lắm, thì cái buồn, cái tức này đó, nó nằm ở trong cái tâm sân này, thấy không? Nhưng người ta nói quan nói ước mình là người ta nói cái hồi đó, cái lúc đó thôi, rồi sau đó là người ta đi mất rồi. Nhưng mà mình cứ lặp lại cái sự tức tối, cái sự buồn phiền của mình đây, là chính mình tạo nên một cái hiện tượng mới. Do mình lặp đi lặp lại thì cái này nó sẽ lặp đi lặp lại. Và như vậy thì người ta đối xử xấu với mình có một lần thôi, nhưng mình đối xử xấu với mình là vô tận. Bây giờ phải thấy cái sai đó. Cho nên á, có những người, người ta chết mà người ta đầu thai không biết bao nhiêu rồi, mình cứ ngồi đó nhai lại những cái phiền não cũ thì chính là mình xấu ác với mình, một cái thói quen lặp đi lặp lại như thế. Và cái này đó là coi như hầu hết chúng ta đều mắc phải này, chúng ta không nhận ra. Cho nên cái chuyện gì nó xong rồi đó, mình phải có cái bài toán giải, giải cho nó xong, đừng để nó trở đi trở lại, nhất là những cái phiền não mà mình không nhận ra rằng đó là mình đối xử xấu với mình, không nhận ra rằng đó mình đã sai đó, và mình hành hạ mình là chủ yếu, mình không nhận ra. Cái nghiệp nó ghê gớm như vậy. Trong cái luân hồi á, khi nó gặp lại bằng cái quan trái thì nó cứ chọt vô, nó cứ kích thích. Nếu mà nó chọt một lần, còn mình á thì sẽ lặp đi lặp lại để cho nó những cái sai lầm từ trong cái quá khứ nó có cái cơ hội nó hợp tác với trong cái hiện tại này, nó sẽ lặp đi lặp lại và nó sẽ làm gì? Nó gia tăng cái khối này lên. Mà mỗi lần như vậy nó sẽ che mờ mà chúng ta không nhận ra. Thành ra đó, phải suy nghĩ kỹ để thấy cái gì. Người ta xấu ác với mình thì ít, mà mình xấu ác với mình là nhiều. Cái chỗ đó phải nên nhận ra. Nếu mình không nhận ra được cái điều này đó thì mình luôn luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho tại ai đó, bị ai đó. Cho nên cái sự thật á là người ta đối xử xấu với mình á ít lắm, nhưng mình đối xử xấu với mình rất nhiều, mà mình không nhận ra được cái điều này. Mỗi lần mình tái lập đi tái lập lại thì cái vùng này nó tăng lên, mà mỗi lần nó tăng lên là nó che khuất cái phần tâm linh mình, nó che khuất cái phần trí tuệ mình, nó che khuất. Cứ mỗi lần vậy là nó che cái ánh sáng về tâm linh, nó cứ che thì nó mới phân ra rằng á là những cái nghiệp mà nó thuộc về cái tâm tối này đây nè, thì nó là trong cái dòng cai quản của ma dương, và nó nặng nề nhất là nó phần cai quản của diêm dương. Đây là dạ ma, đây là ma ra. Còn khi mà cái tâm thức chúng ta nhẹ nhàng á thì đây là cái vùng của chư thiên nè. Hướng thiện đó, chư Bồ Tát nè, chư Phật. Thấy rõ chưa? Cái lãnh vực đó. Và nói về cái mặt thực tế đó, thì khi nào mà chúng ta đi đúng, chúng ta làm điều lành, thì cái thân tâm chúng ta nó đều có một cái cảm thọ nhẹ nhàng. Thì nó là một cái loại khí mà nó nhẹ cho nó nâng lên. Còn cái này nó, cái phần mà chúng ta đi sai lệch ra, nó thuộc về cái khí, cái trọc khí nó nặng cho nên nó chìm xuống. Cho nên người ta cứ tưởng là không có địa ngục, mình sẽ học rồi mình sẽ biết. Địa ngục nó nằm sâu ở trong cái lòng của quả đất, nó là một thực thể. Còn về mặt tâm á thì nó nằm trong cái chữ sân là nhiều nhất. Nhưng mà khi chữ sân xuất hiện là bao giờ cũng có si, và bao giờ khi sân xuất hiện nó đều có nguồn gốc của tham. Như vậy ba cái này nó có mặt với nhau, nhưng mà cái sân này nó nổi bật lên. Nhưng này giống như nó ra cái sân khấu thế này, nhưng mà bên trong nó, cái người giật dây của nó là tham. Và nó nhảy múa lung tung là bởi vì nó đã bị che mặt. Cái con đường của mình đi vậy. Và bao giờ cũng vậy đó. Khi mà những cái hành vi mà chúng ta diễn ra đó, trong cái sự sai lệch hay là trong cái sự tiến hóa này đó, đặc biệt nó đều mang theo cảm thọ. Bởi vì tất cả các tâm khi nó khởi lên á thì nó đều có cái sở hữu biến hành này xuất hiện. Một tâm khi khởi lên tối thiểu phải có 7 sở hữu biến hành. Cũng giống như mình nói là một cái phân tử nhỏ nhất, người ta chia ra là thành ra một cái nguyên tử. Thì cái nguyên tử này nó phải có cái điện âm, nó có cái điện dương và nó có cái điện trung tính. Tức là cấu tạo của nó phải có 3 cái thành phần đó. Thì khi bất cứ một cái tâm nào khởi lên, một cái tâm mà thuộc vào cái dạng mà hoạt động, hay là cái tâm thuộc vào cái dạng thụ động là tâm quả đó, thì nó cũng đều khởi lên 7 cái sở hữu biến hành này: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Vậy quý vị thấy không? Nó có chữ thọ trong đó. Thành ra bất cứ cái tâm nào chúng ta khởi lên đều có chữ thọ. Và nhiều lần sư cô có nói nè, khi cái chữ thọ nó khởi lên á, thì thứ nhất á, là nó khởi lên là do cái sở hữu thọ này đó, nó thể hiện những cái cảm thọ của nó. Cảm thọ của nó, một là hỷ lạc, hai là khổ ưu, ba là xả, hành xả. Con đường của nó đi vậy. Thì trong cái hỷ lạc này á, nó chia ra thiện, có hỷ lạc thiện và có hỷ lạc bất thiện. Còn khổ ưu này chỉ có bất thiện mà thôi. Còn xả này nó có thiện và nó có bất thiện. Còn hành xả chỉ có thiện mà thôi. Đó là cái vi tế. Khi nó khởi lên á, thì do cái sự xúc chạm. Sự xúc chạm đây á, nó có cái nó thuộc về giao lưu, có cái thuộc về tiếp xúc, có cái nó thuộc về đụng chạm. Tức là cái ngũ căn của mình á. Ví dụ con mắt, mình thấy cái chậu hoa đây, thì khi mình nhìn á, thì cái hình ảnh này nó phải vào, nó vào trong cái cơ quan thị giác của mình, rồi nó điều tiết lại. Thì khi chúng ta thấy rõ đó, thì như vậy là thức nó sẽ khởi lên. Thì như vậy đó là nó là giao lưu. Có những cái nó tiếp xúc là nó trao đổi. Ví dụ trong cái lời nói nó có cái trao đổi, nó có tiếp xúc trao đổi. Có những cái nó thuộc về thức chạm. Thì tất cả những cái này đó, khi mà nó khởi lên, nó có sự tiếp xúc đó, thì nó khởi lên những cái cảm thọ này. Nhưng cái mà nó làm cho chúng ta đó tạo cái nghiệp thiện và bất thiện á, nằm ở chỗ đó là chúng ta là người cõi dục. Cho nên khi những cảm thọ này khởi lên thì nó lập tức nó có thọ hưởng những cảm thọ à. Và khi nó thọ hưởng như vậy đó, thì trong cái dòng sở hữu tư, sở hữu tưởng của nó, như lần trước sư cô nói như vậy đây, cái sở hữu tưởng đó, nó nằm ở giao lưu chỗ này. Đây là sở hữu tưởng, đây là sở hữu trí tuệ. Đây. Thì khi mà cái tưởng á, nó đúng thì nó nằm đây, nó sai thì nó kết hợp như cái phần như thế này. Nhưng cái đặc trưng cơ bản của sở hữu tưởng á, là bao giờ nó cũng là một cái camera, nó chiếu trung thực như vậy. Như vậy khi mà qua cái xúc, tức là nó giao lưu, nó tiếp xúc hoặc nó xúc chạm, thì nó khởi lên những cái cảm thọ đây. Và liền, ngay tức khắc đi trong cảm thọ đó, thì người ta có thọ hưởng. Và cả hai này là nó sẽ được ghi nhận trong cái sở hữu tưởng. Và cái ghi nhận này, nó có thể nằm trong cái sở hữu tưởng thuộc về đúng, thuộc về sai, thuộc về điên đảo. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng nơi cái hỷ lạc này, nó có hỷ lạc thuộc về thiện đây, và nó có hỷ lạc thuộc về bất thiện. Tôi ghi dấu đó, thấy chưa? Ngay cái xả này, cái xả này nó cũng có thiện, bất thiện. Xả bất thiện nằm đây, xả bất thiện nằm đây, và xả thiện nằm ở phần thiện đây, có hết. Thì khi mà nó hưởng như vậy, liền nó ghi lại thành ra cái dấu ấn, thì nó nằm đây. Nó nằm trong cái dòng nghiệp bất thiện đây, hoặc nằm trong cái dòng nghiệp thiện đây. Thì cái khi mà thân ngoại mạng chung đó, thì cái quả nghiệp của chúng ta nó trổ sanh, thì trong quả nghiệp đó nó đều có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Và như vậy khi những cái chúng sanh này mà khi chết đi đó, thì nó đi hai con đường. Con đường tái sanh của nó đi theo cái nghiệp thiện hoặc đi theo nghiệp bất thiện. Thì nó đã định hướng một cách rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ đó, con đường tái sanh mà đi bằng trong các cõi mà nó thuộc về cái nghiệp cảm đó, thì những cái cảm thọ mình đã thụ hưởng đó, là nó thiện hay bất thiện đó, sẽ được tái sanh vào trong cái cõi này để nó tiếp tục những cái cảm thọ đó. Và những cái cảm thọ đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó là thói quen hưởng những cảm thọ. Cho nên quý vị thấy nè, rồi mình sẽ tái sanh trong cái cõi khổ. Nếu như cái đời này những cái cảm thọ khổ là quen thuộc với mình nhất, mặc dầu đó mình rền rĩ rằng tôi khổ quá, tôi khổ quá, tôi khổ quá, nhưng khi ta nói con đường thoát khổ thì mình không muốn ra. Thì như vậy đó, miệng thì than thở, thấy không? Nhưng mà cái tâm thức á, là nó dính vào trong này để nó hưởng. Cái mà người ta gọi là, sư cô nói nhiều lần cái chữ gọi là hưởng thú đau thương á, thì nó là những cái cảm thọ mà ma vương nó thích hưởng thụ những cảm thọ này. Cho nên thí dụ vậy nè, người ta giận ai đó, người ta bực ai đó, và người ta có những cái phản ứng trong cái suy nghĩ, người ta bộc lộ ra cái lời nói, thì người ta không những nói trong tâm của mình, người ta thích nói với người khác. Để làm chi? Mỗi lần nói vậy nó gọi là hả tức. Nhưng mà trong cái hả tức đó, nó có cái hả hê. Thì cái hả tức với cái hả hê nó chính là thụ hưởng những cảm thọ đau khổ của mình. Cho nên nó lặp đi lặp lại, nó không có biết nhàm chán. Cho người ta thù dai, người ta nhớ dai, người ta trách móc dai, người ta cứ lặp đi lặp lại. Người ta không hiểu rằng cái chữ hả tức, cái chữ hả hê đó, nó là cái bản chất của ma vương. Khi mà nó hưởng thụ trong cái bùng lầy của cái sự đau khổ đó, và nó vùi ở trong đó, nó không đi ra. Cho nên quý vị thấy này, cái người đàn bà đó mà bị bạo hành trong gia đình đó, hãy buông cái bạo hành đó ra rồi đó ha, họ vẫn sẵn sàng tiếp nhận cái bạo hành khác. Mặc dù mình thấy họ mình rất là thương, và họ cũng có những cái mà gọi là rất là bức xúc. Họ suy nghĩ rằng họ không thể tiếp tục được nữa, họ suy nghĩ rằng họ phải bỏ, nhưng họ có vướng mắc trong đó. Cho nên quý vị thấy cái sự bạo hành đó, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bởi vì bản chất của những cái chúng sinh mà nó nặng về trong cái tham dục và trong cái sân hận này nè, thì sư cô nói là cái tâm tham này nó rất là quỷ quyệt, nó rất là gian manh. Cho nên nó có những cái thú như thế này. Bây giờ đánh đập hành hạ người ta tàn tệ xong rồi đó, là quỳ xuống ôm cái chân người ta, nước mắt ngắn nước mắt dài, nằm rạp xuống để khóc than. Thì cái trò đó, nó làm cho đó cái người mà bị hành hạ đó cảm thấy rằng mình cao quý hơn. Nó lại tiếp tục hưởng một cái cảm thọ đó nữa. Và nó suy nghĩ thế nào, mình có thể cảm hóa được cái người này. Không đâu. Khi nó kết hợp như vậy, nó là nối một cái sợi dây của nhân quả thuộc về nghiệp mà nó đang xen nhau. Và người ta bị nó kết như thế này đó mà người ta rút ra không được. Buông ra như thế này rồi nó vẫn kết lại. Vì sao? Vì cái chỗ mà nó thọ hưởng, mà nó không nhận ra. Cái tinh tế là mình làm sao mình quan sát để mình thấy rằng mình có cái cảm thọ của ma chưa. Bây giờ người ta quỳ xuống chân mình, làm cho mình đây để phải rung động, và mình cảm thấy cần phải cứu vớt người này, cần phải nâng đỡ người này, còn phải cảm hóa người này. Thôi thì chịu đựng một chút. Vì thấy nó đi không? Nó đi trong chỗ đó. Nó đi trong cái thọ hưởng của cái nghiệp cảnh này, để nó tăng lên nguồn nghiệp sâu. Và cái cảm thọ này nó đi trong cái luân hồi đây, quý vị thấy chưa? Nó đi đầy trong cõi khổ nè, súc sanh nè, quỷ khổ nè, Atula nè, chưa còn nhiều nữa nha. Nó đi rất nhiều trong cái cõi khổ này để nó tái lập lại những hiện tượng đó. Cho nên cái luân hồi đó nó sẽ gặp lại. Nó có hai cách để gặp lại. Một cái cách đó là gặp lại chính cái người đó. Nhưng mà cái cách thông thường nhất nó diễn ra đó, gặp lại những chúng sinh nào mà nó có cái tâm như vậy. Nhớ là cái quả nghiệp nó trổ sanh đó. Bởi vì khi nó hành xử bằng tâm, nó trổ quả trong tâm. Thành ra nó câu thông với những cái tâm mà nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Còn cái cá nhân á, thì luân hồi có khi nó gặp lại, có khi lâu lắm mới gặp lại, có khi không gặp lại, nhưng mà cái quả nghiệp nó gặp lại. Cho nên á, người ta mới tái sanh xuống những cái cõi khổ này đây nè. Mà khi mình không hiểu, không tài nào ra khỏi. Cho nên khi mà mình gửi cái người thân mình vào trong chùa đó, cái tụng kinh nó giúp cho những cái vong linh đó khi người ta nghe đó, để người ta dịu xuống, người ta quân bình lại. Khi người ta dịu xuống, người ta quân bình lại, nó nằm chỗ này nè. Và nếu người ta hiểu được cái lời kinh đó, người ta thấm được, người ta hiểu được những gì xảy ra trong cuộc đời của người ta, mà nếu có phước nữa người ta hiểu được cái giáo pháp, thì nó sẽ bừng sáng và nó vượt thoát khỏi những cái cảm thọ khổ này, nó vượt thoát lên, cho nên mới gọi là siêu thoát. Bởi vì nó phải có một cái lực rất mạnh. Cái lực đó đầu tiên nó nằm ở cái chỗ đất, cái tâm người ta ở cái trạng thái quân bình. Mà cái quân bình này nó tốt á, nó gọi là cái quân bình của cái hành xả này, thì nó có cái điều kiện nó thoát ra. Và cái người chết rồi đó là chúng ta không giữ trong nhà, chỉ để làm khổ nhau mà thôi, không có ích lợi gì cả. Tôn giáo nào cũng vậy, để đưa về cái tôn giáo đó. Còn không, nó sẽ đi trong cái cảm thọ của nó. Và nó đi tái sanh nè quý vị thấy không? Tái sanh vô cõi khổ nè. Cõi người là nửa lạc nửa khổ nè. Cái cõi nhàn là chư thiên dục giới nè. Và cái cõi nhàn tịnh là chư thiên 20 cõi trong sắc giới và vô sắc giới. Nhưng nó vẫn luân hồi. Vì sao? Là vì nó vẫn đi trong thiện và bất thiện. Đi đây mà. Và sư cô nói cái tu tập của mình đó, chúng ta phải nhớ rõ là nó là cái tuệ giác nó nằm đây. Nó có cái khả năng quan sát để biết, quan sát để biết, biết toàn bộ như thế này. Nó rất là khách quan và nó soi sáng cái đó. Cái tu của mình là rèn luyện cái này. Mà muốn rèn luyện cái này, nó phải đi từ pháp thiện đi lên, đi trong cái thiện này. Cái thiện nó gồm có vô tham và vô sân, thiện này. Và đi trong cái thiện trí này. Thiện trí nó gồm có mà. Thành ra khi một cái vị mà đắc đạo đắc quả đó, thì tất cả những cái gì mà nó hiện ra trong cái đời sống đó, thì nó nhìn bằng cái tuệ giác. Nhân quả nó hiện ra thì người ta thấy bằng tuệ giác. Nên mình hành thiền để cho tuệ giác phát sanh, nó làm thành một cái thói quen. Cho nên sư cô mới chỉ cái gì một cách rất là đơn giản. Khi có một cái gì xảy ra, lập tức nhìn trong cái tâm, mình biết cái tâm đó nó đi vào con đường thiện hay là con đường bất thiện, thấy rõ. Rồi mình nhìn với cái tâm của cái người đó đang với mình giao tiếp đây, nhìn thấy cái tâm người ta, mình biết. Thì mình nói cái gì thì mình hãy biết được. Và khi mà chúng ta đó dùng cái tuệ giác này để thấy cái tâm mình, dùng tuệ giác cái này để mình thấy cái tâm của người khác, và mình đó dùng cái tuệ giác này để quyết định rằng mình ứng xử theo cái thiện hay bất thiện này, hay là chúng ta bị những cái nghiệp cảm này nè nó cuốn hút đi. Và nhớ rằng trong cái đời sống hàng ngày đó, phần lớn chúng ta đã xử lý theo những cảm xúc của mình. Và những cảm xúc đó, sư cô gọi nó là nghiệp cảm. Cho nên mình không có dùng cái trí thuộc về thiện trí, cũng không dùng cái tuệ giác này. Cho nên chúng ta đi trong những cái luồng cảm xúc. Và những cái luồng cảm xúc đó đi trong khuynh hướng nghiệp, và nó nối kết những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện với mình đối với những chúng sinh khác. Để thấy con đường đi của nó là như vậy, để chúng ta tập lần để nhìn ra, để chúng ta thoát. Còn nếu không, tất cả nó sẽ lặp đi lặp lại. Đời sống gia đình là một cái điệp khúc, nó lặp đi lặp lại về cái quả thiện và quả bất thiện của mình với cái người sống chung. Nó lặp đi lặp lại. Và nếu như mình không có thấy rõ cái điều này thì sư cô nhiều lần cũng có nói rằng đó, ly dị chứ nó không phải là nó kết thúc những cái đường nhân quả này đâu. Nó không kết thúc được. Cho người ta vẫn mang theo, mà mang theo như vậy trong luân hồi nó nói là. Cho nên chúng ta để ý nhé. Khi mà bất cứ sự việc gì xảy ra thì tất cả những cảm thọ nó đầy đủ những cái điều kiện của nó, tức là nó đủ những cái duyên hợp của nó, thì nó sẽ khởi lên cái cảm thọ. Những cái cảm thọ này đây, những cảm thọ hỷ lạc khổ ưu hoặc xả, đây nó sẽ khởi lên. Nhưng mỗi người khác nhau ở chỗ là mình thọ hưởng nó như thế nào. Và khi cái thọ hưởng đó nó lưu dấu lại trong cái sở hữu thực, và như vậy nó sẽ tái lặp lại, nó sẽ tái lặp lại. Cho nên quý vị thấy không, một cái cảm thọ khổ, khi người ta đối xử xấu với mình sẽ cho nó lặp lại bằng cách mình nhớ lại, bằng cách mình kể lại, bằng cách mình than gian, bằng cách mình phiền trách, bằng cách mình hận thù, vân vân. Mình cứ lặp đi lặp lại để làm chi? Những cái cảm thọ này nè, nó sẽ tăng lên, và nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nó tăng lên. Nhưng mà sư cô nói rằng mỗi lần như vậy là nó hả tức, nó hả giận, nó hả cái bực bội, là như vậy nó cảm thọ được và nó thụ hưởng được cái cảm giác đó. Cho nên quý vị để ý, có những người sau khi mà họ trút cái cơn giận nó ra rồi, họ nói bây giờ nó mới nhẹ bớt á, chứ hồi nãy nó nặng ở trong cái ngực dữ lắm, mà nó bốc lên cái đầu chịu không nổi. Nhưng chính cái chỗ hạ đó là cái chỗ cảm thọ nó hưởng tiếp theo. Vì tất cả chúng ta đó, khi mà cái đời phàm phu của chúng ta đó, thì bao giờ những cái cảm thọ của chúng ta là một cái con lắc, một cái con lắc. Người ta đều muốn đó, đi đến cái hỷ lạc. Khi mà nó mất cái này đó, đi qua một cái thái cực khổ ưu. Còn cái xả nè, cái hành xả nè, nhiều khi đó cãi nhau rồi, rồi không cãi nữa nín. Nhưng phải hết cãi trong đầu đâu, nghĩ mệt đó. Cãi quá nó mệt rồi, bây giờ nghĩ mệt đây thì đó là xả đó. Thành ra trong cái xả đó nó có cái khuynh hướng bất thiện. Vì nó không phải hành xả cho nên nó không buông luôn. Nó buông luôn thì nó mới hết. Còn nó xả là bởi vì nó nghĩ mệt đó, nó nhớ lại nói nữa. Có cái chuyện gì nó kích vô là nói nữa, mà nói nó mạnh hơn nữa. Thì chúng ta hiểu rằng đây là cái mà tự mình đó làm cho mọi việc nó lớn lên, rồi tự mình mới hưởng cái cảm thọ của ma vương mà mình không hề biết. Vì nó che bằng cái si sao biết được. Nó đâu phải là cái tuệ giác mà nó biết được. Cho nên khi mình học, mình hiểu rõ rồi, mình thấy đó, cái tội lỗi mà mình tạo ra để cho mình làm khốn khổ cái đời mình đó. Chính mình là nhân vật chính, mình là nhân vật chính. Còn cái quả nó quay trở lại đó là nó chỉ là nhắc lại những cái điều đó, nó kích thích lại, tấn công vào, nó kích thích lại, để cho khi mà nó mở được cái điều xấu ác này ra rồi thì tự nó tuôn trào, tự nó cuồn cuộn và tự nó làm nên phong ba bão táp trong cái cuộc đời của nó. Nhìn kỹ đi, để mà chúng ta đã chấm dứt những cái sự oán trách đối với hoàn cảnh, đối với bất cứ ai. Cho nên có người họ nói vui vui vậy mà rất trúng. Họ nói bây giờ kén chồng, kén vợ, kén dâu, kén rể, kén vô ích. Phải mình có phước á thì cái người đàng hoàng tử tế nó bước chân vô nhà mình. Mà mình không có phước á thì những cái thành phần mà nó làm chuyện bậy bạ đó là nó sẽ vô ào ào ào. Chính xác. Bài bạc trộm cắp, gái trai ngoại tình vân vân, nó sẽ vô nhà mình. Lửa chồng lửa vợ nó chỉ là những cái mà mình mộng mơ thôi, còn nó đi bằng con đường nghiệp của mình. Mình tiếp nhận bằng những cái cảm xúc do cái ngũ quan của mình tiếp xúc tiếp cận, và nó sẽ nối kết. Và khi về chung sống với nhau nó sẽ hiển lộ ra, mình cũng hiển lộ mà người ta cũng hiển lộ. Cho nên mình chỉ thấy người ta, mình trách người ta mà mình không thấy cái sự hiển lộ của mình. Cho nên khi mình tu là mình tập dùng cái tuệ giác này để soi sáng lại, xem là trong tâm của mình cái gì nó đang xảy ra, và nơi người khác cái gì nó đang xảy ra. Và như vậy chúng ta biết rằng chúng ta đang nối kết bằng cái con đường nào đây. Cô vẽ hình ảnh ra để cho quý vị thấy rõ hơn. Chúng ta sẽ xem trong cái đời sống chúng ta nối kết bằng con đường này phải không? Hay là đó, chúng ta đi con đường này mà khi chúng ta muốn nối ở đây mà nó không nối, mình chạy xuống chỗ này. Và cái người này đó, từ đây nó muốn nối tới đây mà nó không nối được, nó quẹo xuống đây. Chứ không phải là cái con đường mà nối đó, từ đây sang đây không phải dễ. Chúng ta đi làm ở một cái chỗ làm việc chúng ta để kiếm sống cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, chơi với bạn bè cũng vậy. Hãy xem những con đường nối kết. Cho nên không phải mình làm điều tốt mà ai cũng tán thành đâu, không phải mình làm cái điều tốt mà ai cũng hỗ trợ mình đâu. Có nhiều khi mình làm điều tốt đó người ta ghét, cho nên người ta phá cho mình khỏi cái làm được. Và đây là bản chất của ma vương. Bởi vì ma vương không muốn có cái phần trắng này nó hiện diện bất cứ nơi đâu cả. Trong tầm cai quản của ma vương thì nó phải nằm trong cái phần đen tối này. Cho nên không phải làm điều thiện là dễ làm đó. Có khi người ta phá tới cùng. Nên bữa hôm trước, lần trước sư cô có nói là có những thứ cần phải học, nhưng trong đó có một cái thứ cần học nhiều nhất là học làm thinh. Học làm thinh để chi? Để biết nó là cái quả nghiệp gì. Và hiện tại trong tâm mình đang tiếp nhận cái quả nghiệp đó, mình tiếp nhận bằng cái phần nào? Hãy tự xem xét đấy. Khi mình xem xét được như vậy thì trong cái lòng thinh của mình, mình sẽ hiểu vậy. Mình đang làm tăng cái cộng nghiệp mà đau khổ của hai bên, hay là bây giờ mình đang làm cho cái phần sáng suốt của mình nó tăng lên. Để người ta vẫn tấn công, nhưng mà chúng ta trong cái yên lặng đó mình thoát. Còn nếu không mình buồn, nếu không mình trách, nếu không mình nói rằng tôi đối xử tốt như vậy mà người ta còn chưa có hài lòng nữa, người ta còn đòi hỏi, người ta còn chỉ trích, người ta còn bôi lọ sau lưng tôi, vân vân tất cả. Mình nói vậy là chưa có biết làm thinh. Làm thinh là luôn luôn phải soi xuống. Lần trước sư cô có nói quý vị nghe một chuyện thật mà sư cô nó không nói hết á, tại vì chuyện riêng người ta không có nói hết. Con á không có đưa tiền nó, không có cung phụng nó theo ý nó muốn, bởi vì nó đã coi như là làm tiêu tan hết rồi, đất cũng bán, nhà cũng bán, chưa có vừa ý nữa. Bây giờ nó bắt đầu đó, nó dùng cái Facebook để nó nói xấu cha mẹ, mà nó nói những chuyện không có nữa. Nó thì cha với mẹ là ước tưởng chết đi rồi. Chứ con nói không, vì cái mục đích nó muốn làm cho mình chết mà. Chết cái danh dự, chết luôn cả cái thể xác này, để làm chi? Nó lấy hết cái gia tài. Vậy tại sao mình phải chết? Cho nên không có trả lời, không có nói năng gì hết. Nó cũng chẳng có giận hờn gì nó hết, tại vì nó sẽ nói vô, nó giết mình biết bất cứ lúc nào. Bởi vì nó hiện nguyên hình ra, đây là quả bất thiện, cái chết trong gan tất. Bởi vì khi nó là chánh thống mà ác ma nó đã nổi cơn lên rồi đó, thì những cái tục đế mà thuộc về mẹ con, cha con đó, là để cho những người có cái tình người mới nói được câu đó. Còn ác ma dương không có nói cái câu đó. Ác ma dương là cái gì cản trở, là nó phải đập phá những cản trở. Bởi vì ác ma dương nó là tiêu hoại, nó là phá hoại, nó là sự chết. Cho nên khi người ta làm cái điều sái quấy là người ta phá hoại cái huệ mạng của mình, người ta phá hoại tất cả những cái tốt đẹp trong cái đời sống của người ta, và nó sẽ đi đến tiêu hoại, đi đến cái chết. Đó là cái con đường của ma vương. Tất cả chúng ta đây đó đều có chất chứa những cái pháp này hết, và nó lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại. Và cái con đường tái sanh của chúng ta nó sẽ đi trong những cảm thọ này đây. Và những cảm thọ này nó vẫn đi trong luân hồi, là vì khi mà tuệ giác ta nhìn xuống đó khách quan và không có hưởng một cái gì ở đây. Thấy vậy biết vậy, thấy rõ biết rõ, không ý kiến gì hết. Giống như mình làm cái phóng sự bằng hình ảnh, cái hình ảnh nào đẹp thì đưa lên, cái hình ảnh nào xấu cũng đưa lên, nhưng không thêm ý kiến chủ quan của mình, cũng không có bình luận gì hết. Tôi đưa lên phóng sự bằng hình ảnh như vậy thì những cái vị mà độc giả, những vị khán giả này đó muốn bình luận cái gì, muốn kết luận gì là tùy quý vị, còn tôi là chỉ khách quan tại đây. Thì khi như vậy nó mới không dính vào trong cảm thọ, vì thấy chưa, nó không dính thì nó mới thoát. Còn nếu không làm sao nó thoát được? Cho nên chúng ta nhớ đấy, hãy nói về nghiệp là có sự lặp đi lặp lại. Sự lặp đi lặp lại cái nội dung và cái cách thức. Cho nên mỗi người có một cái tính cách riêng, có một cái cách thức ứng xử riêng, cái cách thức mình suy nghĩ trong đầu, cái cách thức mình sử dụng ngôn ngữ, trình bày ngôn ngữ, và cái cách mà mình xử lý vấn đề như thế nào. Thì mỗi người có một cái cách thức riêng, và cái cách thức đó nó lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ nhận ra cái hình bóng của sở hữu tư đây. Giống như mình nói nha, một cái ông tướng mà ông cầm quân á, thì mỗi ông tướng nó có cái tính cách, cái đặc trưng riêng của ông tướng, cái cách mà ông bố trí những cái lực lượng quân sự của ông như thế nào, thì ông có cái cách thức, có những cái cách mà cái những cái chiêu mà ông đưa ra để mà ông ứng chiến trong trong những cái hoàn cảnh mà giữa hai bên đó cần phải tranh giành một cái quyền lực gì đó thì ông có cái cách. Thì cái sở hữu tư nơi mỗi người nó có cái cách thức của nó. Thì cái cách thức đó nó đi bằng cái hình thức là nó sẽ có cái thay đổi khác nhau, nhưng cái cách thức đó nó nằm trong cái bản chất của nó là những cái pháp thuộc về tham sân si, hay những pháp vô tham, vô sân, vô si. Chính vì những hiện tượng đa màu sắc đó mà chúng ta đã không nhận ra bản chất của nó. Nhưng khi mình có một cái kiến thức về cái này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sẽ nhận lần ra. Để làm chi? Để chúng ta bớt làm khổ mình, chúng ta bớt hại chính cuộc đời của mình. Cho nên mới nói rằng là hãy coi chừng, cái kẻ thù nguy hiểm nhất chính là mình. Nên kinh Pháp Cú mới nói rằng oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Đó, kinh Pháp Cú. Mà chúng ta phần lớn á là hại chính bản thân ta. Nhưng mà cái tâm chúng ta luôn luôn là phóng ra ngoài để trách móc của người khác, nhưng mà chính chúng ta hại mình. Và nó lặp đi lặp lại. Vậy kể từ đây trở đi, chúng ta thấy cái gì nó lặp đi lặp lại trong cái suy nghĩ mình, trong cái ứng xử của mình, trong cái phong cách nói năng của mình, thì mình phải nhận diện nó ra. Nó thuộc về cái pháp bất thiện hay nó là pháp thiện. Chỉ cần quý vị nhận diện ra thôi, không cần phải làm gì cả. Khi mà cái nhận diện mình đủ mạnh mẽ rồi thì quý vị sẽ thấy nó tự thay đổi. Thì cô đưa một cái ví dụ mà quý vị thấy rất là dễ hiểu. Bây giờ một cái đứa nhỏ trong nhà ha, có khi đó má nó la nó, ba nó hâm nó đủ có mọi thứ, tỉnh như không. Bởi vì nó biết má nó nói vậy nhưng nó có một cái chỗ má nó yếu chỗ nào, ba nó nói vậy mà ba nó yếu chỗ nào nó biết. Nhưng nó sợ cô nó. Cô nói chuyện ngó nó một cái thôi là nó không dám. Vì thấy không, cô nó ngó nè. Hoặc là trong nhà vậy, có khi cha nó ngó một cái nó sợ, hoặc mẹ nó ngó một cái nó sợ. Còn la bài hải lên là đánh nó, hay là dọa nó, hay là chế tài nó là cái gì gì. Xong rồi thôi à, nó biết cái điểm yếu. Còn nó biết rằng á, cái người cô của nó hay dì của nó hay bất cứ ai đó nhìn nó thấu cái ruột gan của nó, và người ta có cái cách mà nó không cựa quậy được. Cho nên cái tâm của chúng sinh á, đừng có nói con nít hay người lớn. Người lớn thì nó đủ cái lý trí á, để nó phân tách ra, nó hiểu cái này, nó giải thích cái kia. Nhưng mà con nít nó đi bằng cái trực giác của nó, cho nên nó hiểu rất nhanh, nó không giải thích được nhưng nó hiểu chính xác. Nó hiểu chính xác. Và nó ứng xử nhiều cái đó, nó còn vi tế hơn người lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó tái sanh mà. Mình nói nó con nít là nói cái thể xác nó thôi. Thì vì cái vốn từ của nó chưa đủ, cái kiến thức nó chưa đủ để nó có thể trình bày một cách mạch lạc rõ ràng. Nhưng nói về cái khả năng mà nó nắm bắt cái tâm của người khác, nó có khả năng. Nó có một cái trực giác mà nó cảm nhận. Mẹ với con có trực giác chứ. Cũng thường một cái bàn tay dỗ dành như thế này. Nhưng mà mẹ nó dỗ mình nó khác à, người khác dỗ khác. Tại sao vậy? Vì khi cái sự xúc chạm, va chạm này nó truyền cái trong tâm của người mẹ. Giờ phút nào mẹ cũng muốn con bình an cả. Bởi vì con là nắm ruột của mẹ, còn cái người khác chưa chắc. Cảm nhận bằng cái trực giác mạnh vô cùng. Cho nên hỏi rằng cái khả năng tâm có thể hiểu được tâm có hay không? Có. Và chúng ta rèn luyện được hay không? Được. Và thành tựu lớn không? Được. Có tha tâm thông này, hiểu hết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta này, tất cả chúng ta đều tiềm tàng những khả năng rất là ưu tú, nhưng chúng ta có chịu rèn luyện hay không? Như là cái khả năng thuộc về tự giác đây, rèn luyện được hết. Nên trong cái đời sống của vị thế, khi mình tiếp xúc đó, cái người tinh tế khác, cái người thiếu tinh tế khác, cái người tinh tế là nó giàu cái ưu điểm thuộc về tuệ giác này. Và bởi vì khi người ta đi đến đâu, người ta làm bất cứ việc gì đó, người ta đều đặt cái tâm ý vào trong đó, tức là người ta tìm hiểu và người ta sống trong cái người ta tìm hiểu đó. Cho nên á, là người ta cảm nhận được, thấy không? Giác quan khi người ta tiếp xúc, ta cảm nhận được. Và cái trực giác người ta mạnh, cho nên người ta liếc qua, người ta nắm được vấn đề, ta hiểu được cái vấn đề. Và đây là những cái khả năng mà trong cái nhập thế, tức là trong cái đời thường đó, chúng ta rèn luyện được cái đó. Và cái khả năng này là khi chúng ta sử dụng vào trong cái tu tập đó, thì nó đổi một cái đối tượng thôi, và nó nâng cấp nó lên thôi, chứ không đi đâu xa cả. Cũng như sư cô nói nè, cái sở hữu cần, tức là cái sự siêng năng, cái sự cần mẫn, cái sự chuyên cần, nó là pháp thiện, bởi vì nó là một cái đức tánh. Thì khi mà người ta đi vào trong cái tu tập này nè, nếu người ta chuyên cần, nếu người ta siêng năng, nếu người ta tinh tấn, thì cái tuệ giác này nó sẽ mạnh lên. Tại do mình tập thường xuyên thôi. Cho nên từ một cái hạnh lành trong cái đời sống, người ta sẽ chuyển cái hạnh lành này vào trong cái pháp tu. Vì vậy mà khi người ta nói thế này, thành nhân trước rồi mới thành Phật, là chuyện nó rất đúng. Cho nên phải hành hạnh Bồ Tát rồi sau đó mới thành Phật. Hành hạnh Bồ Tát chi? Để mình bớt cái sai, mình đi vào con đường đúng. Để cho nó những cái nghiệp thuộc về lầm lạc rồi đấy nè, mình giảm bớt, thì mới dễ đi vào con đường thiện. Thì nó sẽ là cái nền để cho cái tuệ giác này càng lúc càng thêm vững chãi. Cho nên nghiệp là nó lặp đi lặp lại. Vậy chúng ta phải nhìn vào nơi mình, để mình thấy nó lặp đi lặp lại dưới cái dạng nào. Và nhắc lại lần nữa, tất cả nó nằm trong cái chỗ thọ hưởng này. Cái thọ hưởng này của người trong cõi dục thì nó gọi là thọ hưởng cái dục lạc. Để lần tới sư cô sẽ giảng cái thọ hưởng dục lạc qua cái ngũ căn. Và cái thọ hưởng dục lạc mà hôm nay sư cô nói là bất cứ cái gì thì người ở cõi dục cũng đều muốn thọ hưởng cái dục lạc. Đó là cái đặc tính của cái người trong cõi dục, mà tất cả chúng ta sanh ra trong cõi dục ai cũng có. Nhưng đừng có để cho nó quá đáng. Mà càng ngày đó, những cái thọ hưởng dục lạc mà thuộc về cái pháp bất thiện của hỷ lạc này đây, chúng ta làm cho nó teo tóp lại. Mà cái hỷ lạc thuộc về thiện đó thì tăng lên. Nó vẫn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi nó là cái luân hồi nó nằm trong cái phần tiến hóa này nó đi lên. Nó không nằm trong cái phần này. Cho nên cái dục lạc nó vẫn có. Người có dục thì không thoát ra, nhưng mà chúng ta thay đổi thôi. Thì cái lần trước sư cô cũng có nói với quý vị á, nay vô trở lại cái thí dụ này để nói thế này. Cái cô này cổ than phiền rằng á, chồng cổ đi tu thiền mà về nó vẫn mê đá banh nhiều lắm. Thì cổ nói mỗi lần vậy, nghe đá banh cái rồi reo hò lên, đập bàn đập đồ. Rồi cổ mới nói mới tu thiền về mà âm lên, thì cổ khó chịu về cái chuyện đó. Thì cổ mới nói sư cô nghe, sư cô nói không nên, biết rằng nó vẫn là cái tham cái sân, nhưng nó nhẹ rồi, còn hơn bây giờ ông đi ngồi trong cái bàn rượu, còn hơn bây giờ ông gái trai, còn hơn bây giờ ông bài bạc, còn hơn bây giờ ông xì ké. Bởi vì cái thọ hưởng cái dục lạc là cái bản chất đó nó rất khó thay đổi, nhưng giờ nó thay đổi đối tượng đến nhẹ hơn. Ông có thích thú, nhưng mà thích thú với cái trái bóng người ta đá tới đá lui gì nó khen hay, có cái giỏi, nó có cái nhạy bén, nó có cái tính toán chính xác vân vân, thì cái đó cái thú vị. Thì nó vẫn còn nằm trong cái pháp bất thiện này, nhưng mà nó không lầy lụa, hiểu không? Chứ bây giờ cùng một lúc mà biểu ta thành thánh là không được, đi hiểu này chưa? Chứ không phải là mình dung túng với những chuyện đó, không phải mình chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà phải đi từng bước. Nó chuyển lần. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ một cái thói quen này. Cái tâm chúng ta trong cái cõi dục đó, nó thích hưởng lắm. Mà bây giờ mình cấm, mình ngăn nó, là thứ nhất là nó khó chịu. Mà bây giờ mình nói cho nó nghe rồi thì nó bớt khó chịu. Nhưng quý vị chờ ha, khi mà nó có cơ hội buông lỏng á, nó sẽ bù cho cái nó bị ngăn cấm, tức là nó hưởng nhiều hơn. Đó là bản chất của tâm tham và tâm sân. Hai cái đó nó đi với nhau. Cho nên mình cứ thử, mình rèn luyện đi, rồi mình mới thấy đó. Ví dụ như mình dạy cho mình ăn phải biết tiết chế như thế này, phải có nề nếp như thế này, phải có hành thiền như thế này. Nhưng bữa nào mình nói bữa nay xả xu bắp hết, tức là không cho thiền, không cho gì hết rồi ra làm sao, thì quý vị sẽ thấy con ngựa bất kham này nó khởi. Chừng đó mới thấy nó dễ đó. Cho nên nó kinh hồn, không phải nó chừa đâu. Cho nên cái xảo quyệt của ma dương đó, nó nằm ở đây. Nó có những cái chiêu bài của nó mà mình không biết được. Chính bản thân của mình lụy trong chỗ này chứ không đi xa. Cho nên từ cái chỗ này nè, mà ngay trong cái kiếp người của chúng ta đó, mà chúng ta không thấy rõ, biết rõ để tránh đó, thì đẩy cái nắp hòm chúng ta vào trong cõi khổ. Chớ có trách ai hả? Nó đi trong cái vận hành của nó có tính quy luật hẳn rồi, không có ai tạo ra cả. Không ai tạo ra cả. Trong cái tâm tối này thì những cái pháp mà nó thuộc về khổ đau này nó xuất hiện. Cho nên mình phải tập nhìn như thế này. Mình bỏ đi cái pháp tục đế bớt đi. Mình chỉ nghĩ rằng khi nào những cái pháp thiện khởi lên mình là người tốt, khi nào pháp bất thiện khởi lên mình hết tốt. Nhưng mà gì đó trong cái phàm tình đó, mình cứ luôn luôn nghĩ rằng là tất cả cái thiện hay bất thiện này đó, nó thuộc về cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên có những người đó, cái quá khứ người ta có làm những cái điều không tốt, nhưng bây giờ ai lặp lại cái điều đó mà có chế giễu hay khinh thường đó, thì cái ác nghiệp này của họ trở lại mạnh hơn. Họ có thể giết người ta chết đấy. Tại vì sao vậy? Vì nó vẫn là của mình. Cho nên chúng ta phải tập, đừng nói là của mình nữa, mà nói rằng những cái pháp quế nhiễm đây, khi nó chiếm lĩnh cái tâm tư và nó điều khiển cái thể chất của mình, thì đó là sai trái. Bây giờ để cho những cái pháp tốt, những pháp thiện đây đó, nó ở trong cái nội tâm của mình và nó điều khiển cả cái thân thể mình, thì đó là phước lành của mình. Còn cái chuyện người ta nhắc đến những cái sai, những cái xấu, những cái cũ mình, dẫu người ta có chế giễu, dẫu người ta khinh khi đó, thì mình phải hiểu rằng chính mình cũng phải chế giễu, phải khinh khi những cái pháp của ma dương. Vì hiểu chỗ này mình cũng không chấp nhận, nhưng mà sở dĩ cái thù hận mà để cho người ta có thể chém giết cái người mà nó khơi lại một cái quá khứ sai lầm của mình đó, thì không chịu đựng được. Thì đó là gì? Vì mình vẫn nói là của mình. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp của nhà Phật đó, chúng ta tập tách ra để thấy rằng pháp thiện đang chiếm lĩnh ở đây, hay pháp bất thiện đang chiếm lĩnh ở đây. Và khi nói đến pháp bất thiện là nói những cái xấu của mình đây, thì mình cũng phải biết rằng đúng rồi, xấu ác đó có, và tôi đã lan loại nó ra, chưa biết được bao nhiêu, nhưng đang cố gắng, đã thấy rồi sẽ loại nó. Thì chúng ta không bị những cái bức xúc đó đó làm cho đó cái hận thù này nè, cái tức tối này nè, cái gai góc này nè nó nổi lên nữa. Thì nó đã xấu ở, nó sai chặng đường này, bây giờ tới chặng đường này nó sai theo một cách khác. Mà sư cô có nói là hiện tượng khác nó đang xảy ra, nhưng mà bản chất của nó là một. Thấy cái này chưa? Cho nên khi người ta nói cái điều xấu của mình, cái điều không tốt của mình đó, mình nhận ra rằng mình không chấp nhận nó luôn, mình coi thường nó luôn, mình cũng chê bai nó luôn, mình không tiếp nhận nó. Chừng nào chúng ta học được cái sự khách quan này thì chúng ta sẽ lần lần đó tiến bộ trên cái con đường mà chúng ta tạo nên những cái dòng nghiệp mới. Bởi vì tuệ giác này là nó bắt đầu cái nghiệp mà nó thoát ra khỏi cái thiện và bất thiện này, quý vị thấy không? Mình đi vào con đường thiện để mình tạo nghiệp thiện cho tăng lên, mà tạo cái thiện nghiệp này mạnh lên để chi? Để cho cái tuệ giác này khi nó phát sanh lên đó thì nó mới là thoát khỏi cái luân hồi. Cho nên khi chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nói thế này: nếu mà chết rồi cũng không có tái sanh lại, nó buồn chết luôn á. Tại nó tái sanh đâu cũng được, miễn nó có tái sanh nó vẫn vui hơn, chứ nó hết trũi hết trơn rồi biết làm sao? Không có gì hết thì sao? Rồi sao? Tại sao phải vậy? Không có đơn giản như vậy. Mà sư cô nói nó nằm đây, nằm trong cái tuệ giác này, hiểu không? Để cho chúng ta đó không phải ngày đêm á đan xen những cái thiện bất thiện với nhau nữa, mà lúc nào cũng sáng suốt. Để thấy đó, khi mình thoát ra được cái là cái tâm mình nó nhẹ nhàng thơ thới, mình cứ thoát ra nó nhẹ nhàng thơ thới là mình hưởng được cái đó, và mình sống bằng cái đó. Yeah. Cho nên nó khó một cái đó, khi mà diễn tả cái này dùng từ ngữ cũng được. Tại vì nói rằng một cái vị Phật mà sau khi nhập diệt rồi đó, còn cũng không được, mà hết cũng không được, mà không còn không hết cũng không được, gọi là bất khả tư nghi. Nhưng mà sư cô chỉ có thể nói được tới đây thôi, nói đến cái tuệ giác này. Và khi nào chúng ta đạt được cái tuệ giác này, thì khi mình thành Phật, mình sẽ biết Phật ở đâu, Phật đang làm gì, có hay không có, giải thích như thế nào. Thì có những cái ngôn ngữ thế gian đó không có thể giải thích. Hồi nãy lúc sư cô giảng, sư cô có nói nó hơi ngắn gọn á, là sư cô mới nói là khi cái người thân mình mất á, không nên để trong nhà. Thì cái chữ đó có nghĩa gì? Bởi vì những cái này sư cô giảng rồi, chỉ là lặp lại thôi. Không để trong nhà có nghĩa là khi mình hỏa táng rồi chẳng hạn, cái cốt á, mình không nên để trong nhà. Còn cái hình hay là cái bài vị, cái bàn thờ là luôn luôn duy trì, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chánh yếu là mình có đem vào gửi trong chùa, vì hiểu chưa? Còn ở nhà mình vẫn thờ bình thường, không có gì hết, nhưng cái cốt là không được để trong nhà. Còn bài vị hay là hình ảnh mình vẫn lưu giữ bình thường, đó là người thân của mình mà. Còn cúng kiến mình vẫn cúng kiến bình thường, không có sao cả. Là bởi vì sao? Thí dụ như bây giờ đó, cái người thân mới mất của mình đó, là người ta đã tái sanh làm người hoặc chư thiên rồi, mà mình vẫn cúng, thì trong cái gia tộc của mình mà những người mất mà người ta thiếu phước, người ta chưa hưởng được đó, thì bây giờ ta hưởng cái phần đó nè. Sư cô có giảng rồi, đây là cái lời của Đức Phật nói. Khi có người ta hỏi Đức Phật nè, Nếu mà gia đình của con đó ai cũng biết tu hết á, ai cũng biết làm điều lành hết á, thì như vậy khi người này mất thì họ phải tái sanh vào trong cái cõi mà gọi là cái cõi, hoặc là cái cõi nửa lạc nửa khổ, hoặc là cái cõi nhàn hay là cõi nhàn tịnh rồi, chứ đâu cần phải cúng kiến gì nữa. Thì Đức Phật có nói là chưa từng có một cái gia tộc nào mà không còn người trong cái cõi khổ. Đức Phật nói vậy. Cho nên cái lúc mà mình cúng cơm cái người thân mà vừa mới mất á, thì bao giờ cũng phải thỉnh hết cửu quyền thất tổ hết. Mà mình á, đừng có nên hẹp lượng. Ví dụ như bây giờ hôm nay mình cúng má mình, nhưng mình vẫn thỉnh cửu quyền bên chồng bên vợ đầy đủ hết, nội ngoại tương tề hết, người lớn người nhỏ, người có tên người không tên, thì thỉnh hết. Rồi cái phước duyên ai hưởng được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi. Còn cái việc mình làm là mình tạo phước, cũng như là bây giờ người ta thiếu thốn đói khát mình còn chia sẻ người ta, muốn chi mà trong cái thân tộc của mình, thì coi như là đó là cái bố thí, mà cũng là cái lòng hiếu thảo của mình. Cho nên cái chuyện mà mình thờ cúng trong nhà là vẫn cứ thờ cúng, nhưng mà hài cốt không để trong nhà. Và cũng không nên bó rọ là coi như mình thờ vậy là đủ thôi, không cần gì phải để trong chùa chẳng hạn vậy. Thì sư cô nói đó là cái thiếu của mình. Và để lâu trong nhà như vậy mà cái tâm mình nó quấn quýt như vậy đó, chỉ làm khổ cho cả hai thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Bởi vì khi ta ở trong nhà, ta phải chia sẻ những cái chuyện buồn vui. Và nó cứ như thế mà nó trì trệ mãi, nó không có tốt đâu. Và cái khi người ta binh người này, ta không binh người kia, hoặc là tán thành người này, không tán thành người kia, nó cũng mệt lắm. Cho nên không nên. Còn cái chuyện mà mình thờ cúng là đương nhiên phải thờ cúng được. Ở trong nhà mình nên giữ một cái bàn thờ cửu quyền. Và đừng nói rằng mình con gái út hay con trai út gì cả. Con lớn, con bé, con nhỏ, con gì đó cũng ai thờ thì người đó có phước. Bây giờ mình tưởng tượng đây, mình có hai người con. Bây giờ đâu phải con trai nó mới là hiếu hạnh với mình. Con của mình là con của mình. Thì đứa nào mà nó biết nghĩ tới mình đều cảm động hết. Thấy không? Thành ra là con nào cũng thờ được hết. Bởi vì cái phong kiến cũ nó nặng về cái vấn đề phụ hệ quá, cho nên đi tới cái chỗ lệch lạc của nó. Còn chúng ta đi về mặt tâm linh, con nào cũng là con. Và con trai con gái, nếu mà ba má thích con trai sao không đẻ con trai đi, đẻ con gái làm chi vậy? Phụ tử mình tạo ra rồi bây giờ mình hại nó làm sao? Quý vị thấy không, ta không thấy sự vô lý đó. Mình muốn cái điều tốt đẹp thì mình làm điều tốt đẹp đi, tại sao mình không làm? Cho biết rằng tất cả đi trong nghiệp mà con. Đi trong nghiệp. Mình tái sanh là do mình nhận cái quả nghiệp của mình đi tái sanh. Còn cái đứa con nó có mặt trong cái nhà mình, cái duyên nó nối kết, nó cũng là cái quả nghiệp của mình mà. Làm sao mình nói được cái điều đó? Cho nên chỉ có cái người rồ dại mới làm cái chuyện đó thôi. Còn cái người đủ sáng suốt không bao giờ bàn cái chuyện đó. Nó nói vậy để cho chúng ta không có nhầm lẫn cái chuyện này. Bây giờ cái phần mà sư cô nói là trong cái phần phân loại mà về mai dương đó, bây giờ nó bắt đầu nó đi vào trong những cái pháp vi tế hơn nữa, chia ra làm năm loại. Thứ nhất là uẩn ma, cái thứ hai phiền não ma, cái thứ ba là hành ma, cái thứ tư là tử thần ma, và cái thứ năm là thiên ma. Sư cô nói một cách tổng quát, rồi sau đó là chúng ta sẽ đi từng phần. Cái thứ nhất là uẩn ma. Uẩn đây là nhóm. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đó gọi những cái chúng sinh, một á là những cái chúng sinh này nó có lục căn, hai là có cách gọi á là có năm uẩn. Đây là hai cách nói, cách thứ nhất, cách thứ hai. Rồi cái cách nói thứ ba là nói về xứ chẳng hạn gì, tức là có nhiều cách để mà nói về những cái chúng sinh hữu tình. Tại sao có nhiều cách nói? Có nhiều cách nói để là mình trình bày dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Khi trình bày dưới nhiều góc cạnh khác nhau thì chúng ta hiểu biết một cách khách quan hơn. Và như vậy đó, chúng ta đỡ phải dính mắc vào cái chuyện đó là thân này là của tôi, thân này chính là tôi. tâm này là của tôi, tâm này chính là tôi. Mặc dầu đó là cái pháp mà nó thuộc về cái chân lý, nó gọi là cái chân lý mà nó thuộc về tục đế đó, tức là chân lý tương đối đó, thì nói cái đó không có sai. Nhưng mà khi đi vào bản thể đó thì nó nói không được, là bởi vì nó dính mắc vào trong cái pháp tương đối. Cho nên chúng ta phải hiểu là nó có cả hai, tức là nó có cái pháp tục đế và nó có pháp chân đế. Pháp tục đế thì có người nam người nữ, nhưng mà pháp chân đế đó thì nó chỉ có cái sắc tính nam và sắc tính nữ này nó khác nhau thôi. Đây, sắc tính nam, sắc tính nữ thôi, chỉ khác cái đó thôi. À, chúng ta hiểu vậy để chúng ta học cả hai hiện tượng pháp và bản thể pháp. Và chúng ta tập nhìn ra qua cái hiện tượng, chúng ta thấy cái bản thể của nó, để chúng ta hiểu rằng bản thể nó sẽ điều động cái hiện tượng pháp. Như vậy chúng ta nắm phần gốc mà chúng ta không bám vào phần ngọn. Còn nếu không, chúng ta bám vào phần ngọn mà chúng ta bỏ quên cái phần gốc. Ví dụ như bây giờ mình nói con trai con gái, nam hay nữ, là mình bám vào phần ngọn. Cái phần gốc của nó đó, nó nằm ở chỗ là mỗi đứa đều 27 sắc pháp, nhưng nó khác nhau ở chỗ nam có sắc tính nam, nữ có sắc tính nữ. Còn về mặt tâm thì cái tâm thiện và tâm bất thiện thì nam hay nữ cũng như nhau. Và mỗi một cá thể nó khác nhau là bởi vì mỗi người đó, người ta vẽ cái cuộc đời của người ta theo cái ý muốn, theo cái sở thích riêng của người ta. Cho nên những cái nghiệp của người ta đó, người ta tạo tác nó đa hình đa dạng khác nhau. Bằng cớ ngày hôm nay là chúng ta bao nhiêu tỷ người thì cũng cái thân nam đó, cũng cái thân nữ đó, cũng thân con người đó, nhưng mà không có ai giống ai 100%, không có cái chuyện đó. Bởi vì cái nghiệp nó có sai biệt, cho nên sanh ra nó có sự sai biệt. Và nhiều lần sư cô cũng nói như thế này, là ngay những phần trong cơ thể của mình á, do phước báo mà nó sẽ ở lại với mình bao nhiêu lâu, thấy không? Cho nên có những người họ bị cắt mất một cái lá phổi, có những người ta cắt mất một cái quả thận, có những người ruột phải cắt bớt một khúc, có những người mất cái tay, có người mất cái chân, có người mất hai tay hai chân, có người con mắt còn đây mà không thấy đường mà thấy một con thôi. Thì chúng ta phải hiểu là do phước báo mà chính cái thân xác của mình là từng phần nó sẽ tồn tại đến cái mức độ nào đó, nó sẽ tự ra đi trước. Thấy kinh chưa? Thấy kinh cho cái phước báo chưa? Cho nên nó trong cái nghiệp sát, trong cái giới sát thứ nhất á, nếu chúng ta hủy hoại cái sự sống của những chúng sinh khác mà họ bị chết do cái phần hủy hoại nào, thì nó sẽ trong nhiều đời nhiều kiếp nó tái lập lại. Và cái quả nhẹ nhất cuối cùng của nó thì chúng ta thấy những cái phần trong cơ thể mình nó sẽ hoại trước khi mình ra đi. Ví dụ bây giờ đó, một con khỉ nó ở trên chẳng hạn, người ta bắn một cái mũi tên, ta bắn đúng ngay con mắt của nó, xuyên qua cái đó nó chết. Thì cái người này đó sẽ bị chết về cái tên, cái đạn nó chết hoài. Nhưng mà cho đến nó phai lạc lần đó, thì cho đến những cái kiếp khác đó, thì họ sẽ có một cái con mắt đó, nó sanh ra là nó không rõ, rồi cuối cùng nó bị hoại trước. Cho nên cái nghiệp sát cực kỳ là bám sát vào trong cái đời sống của mình, nhưng mình không có nhìn ra, không nhìn ra. Cho nên đó là sư cô nói cái chuyện mà mình giết những cái chúng sinh khác, mình ăn thịt, thì mình không thấy cái hậu quả của nó, không thấy cái hậu quả. Cho nên mình thấy mình mới sợ. Sư cô gặp một cái cô đó, cô bị một cái tai nạn xe, mà cái dùng thịt thôi, từ cái mông cổ xuống tới cái bắp đùi của cổ, là cổ dở ra, mình thấy là mình nhắm con mắt lại liền. Thì cổ mới nói như thế này nè, cái này thì em biết, tại vì từ nhỏ tới lớn em phụ với cái người gì á, là chuyên môn rã thịt heo ra để bán, tức là trong lò mình mua nguyên con về, rồi đó là hai dì cháu mới rã cái heo đó ra bán. Rồi bây giờ cổ đi tu rồi mà cổ vẫn bị, cổ biết cái nghiệp sát của cổ. Cho nên nó tinh tế đó. Mình hỏi tại sao người ta tuổi đó mà người ta còn khỏe, người ta còn đầy đủ cái cơ quan người ta sử dụng được, còn có người đó lại không sử dụng được, thì sư cô nói nó nằm trong cái phước báo này mà. Còn những cái sai trái mình làm ở đây nè, mình đâu có nhớ hết đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng á, nếu mình nói nghiệp là thói quen lặp đi lặp lại, thì khi cái quả nó trổ sanh nó cũng lặp đi lặp lại mà. Nhưng mình không để ý là mình không thấy, còn mình để ý là mình sẽ thấy. Cho nên quý vị thấy có người đó, hết bệnh này nó kêu mổ, tới bệnh kia nó kêu mổ, bệnh nọ nó kêu mổ, cái mục nhọt cũng mổ mới hết, sức thuốc hoài cũng hết phải mổ. Đụng đâu mổ đó, đụng bao mổ đó. Thì chúng ta nhìn ra ngay đó là cái nghiệp sát rồi, không có đi khác hơn được nữa. Rồi bây giờ chúng ta nói cái uẩn ma. Uẩn là cái nhớp. Thì nãy sư cô nói là có nhiều cách nói, điều uẩn đây là nhớp. Thì Đức Phật có nói rằng là mỗi một chúng sinh như vậy á, là cái kết cấu của nó gồm có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, và tất cả nè các cái chi phần còn lại là như chúng ta có 52 sở hữu tâm. 52 sở hữu tâm thì trừ cho thọ và tưởng ra thì chúng ta còn lại 50. Thì 50 này đó thì nó là, nó gọi một cái chữ, nó gọi là hành đây. Hành có nghĩa là tạo tác. Thì như vậy chúng ta nghe đây, bất cứ trong cái tâm mình nó khởi lên cái trạng thái gì thì nó đều là tạo tác hết. 52 trạng thái chính này, nhưng mà trừ hai cái quan trọng nhất là thọ uẩn và tưởng uẩn, thì còn 50 cái còn lại, hễ nó khởi lên là có chuyện, hễ nó khởi lên là có chuyện. Nó không khởi cái đường thiện thì nó khởi đường bất thiện, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nó làm liên tục. Cho nên là trong năm uẩn đó thì chúng ta có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thức uẩn tức là tâm, nó có 121 tâm. Thì 121 tâm này nó đều có cái tạo tác của nó. Nhưng mà chúng ta nói rõ hơn, chia có ngần có lớp á, thì cái siêu thế này chúng ta khoan bàn tới. Còn cái vô sắc giới này là dành cho những cái bậc mà nó đã đắc thiền sắc giới rồi mới tu được cái thiền vô sắc giới, chúng ta cũng chưa bàn tới. Còn đây là cái phần á, là thiền sắc giới dành cho những cái bậc đắc thiền định thì chúng ta cũng chưa nói tới. Chúng ta đang nói trong cái cõi dục này đây. Do vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái uẩn này đó, nó đều là ma, đều là ma dương hết. Tại sao vậy? Vì chúng ta thấy sắc uẩn là 28 sắc pháp nó làm nên cái cơ thể của mình đó, thì nó cũng đều rất mau thay đổi và nó đi trong cái con đường hoại diệt của nó, tức là nó suy thoái rồi đi tới cái chỗ là nó mất luôn. Thì như chúng ta biết á, cái chữ ma nãy sư cô có nói, ma vương đây là cái con đường của nó, là cái con đường của nó là nó phá hoại, nó đưa đến cái sự hoại diệt, nó đưa đến cái sự chết chóc, nó tiêu hoại. Thì cái con đường của nó là nó đi đến cái con đường xấu đó. Thành ra đó, khi mà cái sắc uẩn này á, nó được tạo ra thì nó đi trong cái tứ tướng của nó, đi trong tứ tướng của nó này, lực tứ tướng này, tức là sinh tiến dị diệt, tức là nó sanh lên, nó phát triển, nó biến hoại và sau đó là nó chấm dứt. Cái này ôn lại thôi thì nói đủ bốn từ của nó là sinh tiến dị diệt. Còn nếu mình rút gọn á là sinh trụ diệt, rút gọn nữa là sinh diệt, tức là có sanh ra thì phải có mất đi. Khi nào không sanh thì không mất, mà có sanh thì phải có mất. Thì như vậy đó, sắc uẩn nó đi con đường này, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng đi con đường. Như vậy chúng ta đã kết luận rằng đó, về tâm cũng như về thân, sanh lên diệt. Tế bào chúng ta này, nó đang tươi tốt vậy chứ trước chúng ta lấy cái tay chà chà đó là nó ra hồn, là cái chất dơ gì nó chết. Nó chết rồi nó mọc ra khác. Và cái thân này như chúng ta học chúng ta biết, nghiệp nó cũng sanh ra được, tâm nó cũng sanh ra được, thời tiết nó cũng sanh ra được, vật thực nó cũng sanh ra được, bốn cái. Cái suy nghĩ của chúng ta nó đi vào con đường thiện hay đi con đường sai lệch, nó cũng đều sanh ra sắc pháp. Cho nên con đường sai lệch đó, nó làm cho cái sắc pháp đó, nó sanh ra, nó xấu, nó úa sạc. Còn con đường thiện đó, làm cho cái sắc pháp đó, nó biến đổi theo cái con đường sáng sủa. Cho nên nó cái ảnh hưởng của nó trên cái thân xác này làm cái ảnh hưởng đương nhiên vậy. Như vậy là tất cả những cái thuộc về thân, thuộc về tâm nó đều sinh diệt, tức là nó đều thay đổi và đều cuối cùng mới đưa đến cái chết. Thì bản chất của nó là ma ra, bản chất của nó là ma dương, bởi vì nó đi vào con đường tiêu hoại. Như vậy chúng ta không thoát khỏi, không thoát khỏi cái con đường của ma vương. Nhưng mà có những người nó kẹp chặt không được, bởi vì khi mà người ta bỏ cái thân xác rồi thì con đường tái sanh của người ta, ta đi vào kiếp người, đi vào cái kiếp người này, hoặc là tái sanh làm chư thiên cõi dục giới, hoặc là chư thiên cõi sắc giới và vô sắc giới, thì cái độ quản lý của ma dương đó là nó giảm xuống rất là nhiều. Còn không á thì trong bốn cái cõi khổ này đó là nó coi như nó quản thúc, khó mà ra được rồi. Cho nên rơi vào trong cái chỗ đó rồi đó, khó mà bước chân ra, dính luôn trong cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta nhớ vậy, nhiều lần sư cô nói rồi, mình học cái nghiệp này nó phải ôn đi ôn lại, nghe qua rồi nghe lại đó, từ từ nó mở ra. Là ngay trong cái cõi khổ đó nó cũng có hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng nó hướng về cái điều lành, và cái khuynh hướng nó chìm đẫm ở trong này. Thì những cái chúng sinh mà ở trong các cái cõi khổ mà nó có cái khuynh hướng mà nó hướng về cái điều lành đó, thì nó sẽ mau siêu thoát. Cho nên quý vị mà có nuôi con mèo, quý vị thấy có những con mèo nó rất là hiền lành, có những con mèo nó quạo dữ lắm, nó quạo dữ lắm mà nó cọc dữ lắm. Thì như vậy nó gọi là cái tánh đa sân. Còn có những con nó rất là hiền, nó ăn gì cho ăn, nó ăn, nó đói nó ngao ngao lên vậy thôi được, cái nó nằm một chỗ, nó không có làm cái gì đó mà nó coi như là nó dữ dằn ở trong đây hết. Thì tất cả những con vật này nó vẫn có cái khuynh hướng của nó. Cho nên là đứng về mặt tâm linh á, mặc dù chúng ta nó còn rất nhiều những cái sai trái của mình, nhưng mà khi mình học giáo pháp á, mình dẫn cái tâm mình hướng lên, mình biết nó là sai rồi, mình biết nó là sai, mình biết nó là không đúng, mình biết nó sẽ đưa mình vô cái cõi khổ, vì vậy mình cố gắng ngoi lên, hiểu không? Cho nên dẫu cái quả nghiệp trong tiền kiếp của mình nó nặng nề cho đến giường nào, mà bây giờ cái đời này khi nhắm mắt mình tái sanh vào cõi khổ, thì chúng ta sẽ là những cái con ma hướng thượng. Nó tìm cái điều lầm, tìm cái điều tốt nó đi. Cho nên cái này sư cô cũng giảng nè, nói nhiều lần rồi, mình lỡ mình nghiện cái gì xấu đó chẳng hạn, mình luôn luôn có cái ý thức đi ra, phải biết rõ nó là cái điều sai, điều xấu, điều không tốt, và mình quyết định không chấp nhận nó, quyết định phải xua đuổi nó, quyết định phải vươn lên. Thì cái này ra cái khi mình ở trong cõi khổ mình có cái khuynh hướng này. Cho nên quý vị thấy không, thí dụ như bây giờ ngồi lại tụng năm tụng ba mà nói những cái chuyện mà gọi là đem, Đức Phật nói là đem lửa từ trong nhà mình ra rồi lấy lửa từ bên ngoài vô đó, mà cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng nó thoái đời. Còn nếu người ta gặp nhau mà ta nói cái chuyện mà nó tiến quá về tâm linh đó, thì nó là một cái lực đẩy rất là mạnh. Mà nếu như mình không nhận ra cái điều này đó, thì quý vị thấy là người ta thích tìm nhau để mà người ta đó làm cho cái sự quế nhiễm này nó được dịp để nó tràn lan. Cho nên người đời người ta nói đó là những người ngồi lê đôi mắt, dùng cái từ mà ngày nay người ta nói là mấy cái bà tám chuyện, mà nói mấy cái bà tám cũng tội nghiệp, và đàn ông nó còn tám hơn đàn bà, tại vì đàn ông ngồi quán cà phê nhiều quá, đàn bà ít ngồi hơn, quán rượu cũng nhiều thì chỉ là tám thôi, thành ra nó ngồi cái chỗ đó nhiều hơn. Cho nên cái người có cái tánh tám là ông cũng vậy mà bà cũng vậy, thì nó có cái khuynh hướng đi trong cái khuynh hướng đó, nhưng mình không nhận ra. Cho nên mình làm sao đó mình dùng cái tuệ giác này mình nhận ra, để mình thấy là tấm thì xấu này cũng được. Đừng nói người ta, đừng nói người ta, mà phải nói mình. Tấm thì xấu xài cũng được, bỏ cũng được. Dẫn nó ra, dẫu chút xíu cũng dẫn nó ra, dẫu chút xíu dẫn nó ra, dẫu chút xíu dẫn nó ra. Nếu quả nghiệp mình nó xấu đến cực kỳ như thế nào thì cái khuynh hướng này chính là cái giúp cho mình siêu thoát, quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà hành cái thiền hiệp thế, nó nằm ở cái chỗ là lúc nào mình cũng ý thức được mình đang làm cái gì đây, và nhận định rõ nó làm bằng cái tâm gì. Thấy trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, thấy trong tất cả những cái động tác của mình, bao giờ nó cũng chở theo tâm. Mà khi chở theo tâm thì nói một cách tổng quát, tâm này thiện hay bất thiện biết rồi. Và khi biết vậy ra, biết vậy ra, biết vậy ra, thì nó thành ra một cái khuynh hướng. Ví dụ bây giờ mình biết cái tánh mình mê bài bạc chẳng hạn, mình thấy cái lá bài mình rước đi không được, mình dòm vô thấy người ta đánh bài nó rỗi lên rồi cắm đầu quay lưng chạy, cứ quay lưng chạy, quay lưng chạy, thì nó hình thành một cái khuynh hướng là mình sợ, mình cứ quấy nhiễu. Còn nếu không mình không sợ. Cũng như quý vị thấy con nít nó đi không, một cái vũng nước vậy, có đứa nó thích nó lội qua lội lại, lội qua lại thích, còn có đứa không bao giờ nó quýu cái chân nó lên, nó không lội xuống. Cũng thời nó cái tuổi nhỏ nhỏ nó với nhau đó, nhưng mà có đứa nó thích vậy, có đứa nó không thích. Thì chúng ta phải hiểu mình cũng vậy đó, trước những cái cám dỗ lầy lụa này mình có quay lưng để chạy không. Nếu mà quay lưng để chạy thì cái khuynh hướng này nó sẽ giúp cho mình tiến hóa trên con đường tâm linh. Và người mà rơi trong cõi khổ bao giờ nó cũng đi trong hai khuynh hướng này, nhớ như vậy. Cho nên những người mà nằm trong những cái khuynh hướng sai lệch này nè, họ sẽ ở rất lâu ở trong cái cõi khổ này. Bởi vậy cái này thì sư cô nói qua này nữa, cũng là cái chuyện cũ nói lại. Đứng về mặt tâm linh á, thì cái luật pháp quốc gia đó không nên có án tử hình. Không nên. Có thể chung thân, mà nó có hai loại chung thân. Một cái loại chung thân còn được ân giảm, và loại chung thân không được ân giảm. Nhưng mà cái nhà tù á, nó phải thoáng một chút. Mặc dù đây đó là án chung thân, nhưng mà sau một cái thời gian mà làm cho người ta bớt, tức là nó giảm bớt những cái điều kiện mà nó kích thích cái tấm dữ dằn của ta đi đó, ta thường lại rồi đó, thì nó phải tạo điều kiện cho những cái điều tốt này nó khởi lên. Thứ nhất, người này muốn cái tôn giáo gì thì nên cho cái người ở tôn giáo đó đến để họ tiếp xúc, sách vở gì cái này cho họ, hoặc là họ thích về âm nhạc, khoa học, kỹ thuật gì đó thì cũng nên cho họ đến cái thư viện của nhà tù đó để họ học. Và cái này đó nó sẽ làm cho cái đường luân hồi, thì trong cái cõi người này nè, cái người tốt, cái việc tốt nó sẽ tăng hơn lên. Còn cái chuyện bức bách mà đưa đến một cái tử hình như vậy đó, là nó về mặt tâm linh nó hoàn toàn nó không có cái lợi ích gì trong cái việc mà chúng ta đó giúp cho cái người khác nhận ra cái lỗi của người ta và người ta tiến hóa, không có ích lợi gì hết. Không phải 1-2 năm mà người ta có thể nhận ra được cái lỗi của người ta. Cho nên phải để cho người ta thời gian cho tất cả những cái việc, mọi việc nó đều lắng xuống hết. Người ta có cái thời gian để người ta suy nghĩ, để nhìn ngó, là người ta thêm xét, và có cái thời gian đó để mà người ta nâng cái sự hiểu biết này lên, cái phân nói này nè, thời gian để người ta nâng cái sự hiểu biết lên, thì cái nhìn người ta thay đổi. Và khi cái nhìn người ta thay đổi đó, thì khi người ta chết rồi đó, trong cái đường luân hồi đó, chính những người mà phạm cái ác nghiệp nhiều đó, mà người ta đã thấy sai rồi đó, thì người ta lại có cái khuynh hướng thôi. Cho nên án tử hình không nên có trong xã hội. chung thân thì có thể chấp nhận được, nhưng tử hình là không. Cho nên khi mà người ta ngồi một cái ghế của cái tòa án đó, người ta xử đó, nó phải nương theo cái tâm tánh, nương theo cái hoàn cảnh. Còn luật pháp chi ly cái chỗ này chừng nào đó thì nó giúp ích cho cái xã hội chừng đó. Cho nên có những người cái lỗi lầm họ ít mà giam họ lâu trong cái nhà tù, họ ra đó họ lại nhiễm độc nhiều hơn. Cho nên đó, cái vấn đề mà nhốt ở trong tù đó nó không phải là cái tối ưu. Nhưng mà khi người ta bị giống như quản thúc lại đó thì nên tạo một cái điều kiện cho người ta học hỏi. Tôn giáo là một. Cái thứ hai, những cái ngành nghề hoặc những cái môn nào người ta yêu thích đó, thì nên người ta cho đi cái khuynh hướng đó. Nghề nghiệp hay cái gì đó thì cái nhà tù là cái nơi để đào tạo, để cho người ta có cái cơ hội đó, người ta nhận thức ra và người ta đó đổi vào cái khuynh hướng. Bởi họ chết rồi trong cảnh khổ mà họ vẫn đi trong khuynh hướng mà. Khuynh hướng này chính là cái nghiệp lực rất là mạnh. Cho nên khi mình tu tập đó, không phải mình thành Phật liền đâu, nhưng mà mình nhận thức rõ đây là cái không đúng, cái không tốt, để chi lập tức mình quay lưng, lập tức mình phải đi con đường này, lập tức phải đi, mặc dù đi chưa được, lập tức phải hướng tới, lập tức phải hướng tới, phải hướng tới, phải hướng tới. Nó hình thành cái khuynh hướng. Cho nên trong cõi khổ vẫn đi trong khuynh hướng của nó. Cho nên nhiều người nói là sợ ma, sư cô nói không có gì phải sợ ma, không có gì phải sợ cả. Tại vì cũng có những cái người trong cái cõi đó người ta rất là tốt, khi người ta xuất hiện không phải đi làm hại mình mà đi giúp đỡ mình. Cho nên cái người mà ở trong cái thế giới của cõi khổ, nhất là ma với quỷ, mà khi nó hại mình là quá nhanh. Mà khi người ta không hại mình mà ta xuất hiện, nó nhập vô mình hay là cái gì, không có gì để sợ. Hãy giúp đỡ người ta, nên giúp đỡ người ta, chứ đừng nghĩ tới cái chuyện đó là coi như là mình xua đuổi người ta. Cho nên có những người đó lỡ làm những cái điều không tốt rồi, cứ nghĩ rằng là mình làm từ thiện, mình đi cúng chùa, mình hộ trì cho Tam Bảo để mà mình xua đuổi những cái điều xấu cho mình, để cho nó đừng có xuất hiện, đừng có trổ xanh nữa. Sai rồi, không có đúng đâu. Cái chuyện mình làm sai đây chắc chắn nó trổ quả, không? Nhưng mình làm cái điều tốt này chứ, để hồi hướng cho tất cả những ai mà mình đã làm khổ người ta, hồi hướng cho mình. Còn cái quả này phải chấp nhận thôi, chứ không thể mình dùng những cái phước đức này để tối nó đi, nó sẽ mạnh hơn. Cho nên mình làm phải hiểu cho đúng, để làm chi, để thật sự mình mới ra khỏi. Vì mình làm cái điều này sai rồi, bây giờ mình tạo những cái phước này để mình bù đắp cho người ta, để mình sám hối và mình bù đắp cho người ta, để khi nó có trổ cái quả này đó, nó có nặng cỡ nào thì mình cũng chấp nhận được. Nó nằm ở chỗ đó. Cái này sư cô giảng một cách tổng quát thôi. Thì đó năm uẩn điều vậy, bởi vì nó nằm trong cái sinh tướng, sinh tiến dị diệt hết. Bây giờ tới phiền não ma, là những cái kilesa. Cái phiền não ma này đó là nó có cái tính đó, là nó trói buộc con người ta trong luân hồi. Tức là khi cái tâm mình mà nó khởi lên bất cứ một cái trạng thái mà nó buồn bã, nó phiền não, bất cứ cái gì đó, thì nhớ rằng nó đều đưa xuống cái luân hồi xấu. Biết cho rõ điều này, biết cho chắc cái điều này để làm chi? Để mà giận chút xíu thôi, tức chút xíu thôi, buồn chút xíu thôi, hận chút xíu thôi. Còn nếu tái lập hoài thì phiền não ma này nó sẽ đưa mình trong con đường thoái đọa. Trong khi đó mình nghĩ vậy nè, tôi thiệt là không có xấu ác với ai hết, tôi tốt với tất cả mọi người, nhưng có điều không tốt là buồn quá. Phiền não ma nó đeo đẳng đây. Mình tốt với người ta mình mới được cái phước thôi, mà nó là phước thiện. phiền não ma này là không có phước trí, cho nên là phiền não ma nó đi qua. Cho nên hưởng cái phước này nhưng mà nó vẫn đọa trong cái cõi khổ. Vì thấy chưa? Không ra được. Rồi chúng ta lướt qua rồi sẽ trở lại nữa. Cái nữa là hành ma. Thì chúng ta nhớ thế này nha. Thì hành đây là các cái sở hữu tâm, thì nó còn gọi là cái trạng thái tâm. Thì như chúng ta biết cái đời sống nội tâm chúng ta lúc nào cái trạng thái tâm của chúng ta cũng có cả. Mà cái trạng thái tâm này khi nó khởi lên với bất cứ cái hình thức nào thì nó cũng không có đi ra khỏi cái pháp thiện và pháp bất thiện. Thì như vậy cái hành ma này khi nó khởi lên thì nó vẫn đi trong luân hồi. Nó đi trong luân hồi, nó không thoát được cái chỗ đó. Chỉ trừ khi đó, trong cái hành này mà nó có cái chữ trí đây, nó có chữ trí đây, tuệ giác đây, nó nằm trong luân hồi này, thì ở đây nó mới thoát. Còn nếu không nó đều dính. Thành ra những cái trạng thái tâm của mình khi khởi lên đó, mình phải thấy biết. Vì rõ này chưa? Thì cái thấy biết này nó mới thoát. Cho nên cái hành thiền là để thấy biết. Còn bình thường ra đó, khi chúng ta sống đó, cái sự thấy biết nó có khởi lên, nhưng chúng ta không quan trọng cái đó, mà chúng ta quan trọng những trạng thái tâm của mình. Tôi đang cảm thấy rất là nhẹ nhàng thơ thới, tôi cảm thấy khó chịu, mình chỉ thấy cái đó là chánh yếu. Trong khi cái tu tập của mình á là chánh yếu, mình có thấy biết không? À, cái này chính là cái mà chúng ta tu đây. Mà cái tu này đó là cái phước báo sanh ra làm người, mình đã có khả năng này rồi. Bây giờ mình tăng cái khả năng này lên thường xuyên hơn mà thôi. Thì đó là cái hành thiền hiệp thế. Để thấy gì? Thấy những cái pháp thô. Vậy mình ra khỏi cái pháp thô đó, dẫu một sát na mình cũng ra khỏi cái pháp thô đó. Mình không có bị nó chi phối 100%. Cái này lần lần nè, cái tuệ giác này nó đưa đến giải thoát. Còn cái pháp bất thiện thì luân hồi thấp, mà pháp thiện thì có luân hồi trong tiến hóa chứ chưa giải thoát. Như vậy chúng ta thấy vậy nè, tất cả những trạng thái tâm của mình, dầu tốt hay xấu, đều đưa đến luân hồi. Chỉ có cái sở hữu trí tuệ mà nó nằm trong cái tuệ giác này đây thì nó mới giúp cho chúng ta đó thoát khỏi cái luân hồi. Bây giờ cái thứ tư là tử thần ma. Thì cái này nói ngắn gọn thế này. Khi mà nói tử thần là nói đến cái chết. Mặc dù tất cả những chúng sinh đó không ai muốn chết cả, không ai muốn chết cả. Ngay cả cái người tự tử là cái người muốn sống, chứ không phải người muốn chết. Nhưng người ta không biết phải sống như thế nào để đáp ứng cái yêu cầu người ta. Cho nên người ta nghĩ rằng đó, trong cái hoàn cảnh này người ta phải dập tắt hết để người ta làm lại cái mới. Nên người ta tự giận để người ta xóa sổ hết tất cả những gì người ta đang bế tắc đây. Và người ta nghĩ rằng sau khi xóa sổ người ta làm lại cái mới. Nhưng người ta không hiểu cái luật về tâm linh đó. Cái khi mình tự đoạn cái mạng mình mà mình xóa sổ vậy, cái cách thức của mình đó là nó tâm tối. Thấy không? Vì nó nằm trong cái chỗ này đây, nằm cái chỗ là tự giết mình đây. Mà tự giết mình là do mình đi vào trong cái bế tắc, không có lối thoát cho nên tự giết mình. Như vậy khi chết rồi bằng cách tự tử nào đó thì nó sẽ tái lập như vậy rồi. Treo cổ chết, tái lập. Uống thuốc tự giận chết, tái lập. Nhảy xuống sông chết, tái lập. Nhảy trong xe hơi chết, tái lập. Tự đốt mình, tái lập. Tái lập là sao? là trước cái giờ mà mình định mình tự thiêu, trước cái giờ mình định treo cổ, trước cái giờ mình định uống thuốc, trước giờ mình dự định nhảy xe hơi, thì cái tâm trạng của mình như thế nào nó sẽ lặp lại. Và trong lúc mình uống thuốc vào, những cái chuyển động trong cái cơ thể của mình nó đem theo cái sự sợ hãi, sự hoảng hốt, sự lì lợm của mình như thế nào, và đau đớn bằng cách nào để đưa đến cái chết. Và khi nó đến cực điểm của cái sự bế tắc thì nó buông tay cái là nó thấy nó hết rồi, nhưng nó trở lại cái trạng thái đó và nó cứ tiếp tục như vậy hoài. Người ta nghĩ ta thoát, không bao giờ thoát. Ngay cả những người không muốn tự tử mà một cái tai nạn nó xảy ra tại cái chỗ nào thì nó lặp lại ở cái chỗ đó, nó ra không được. Nó ra không được. Quý vị quan sát về tâm đó, quý vị thấy trong cái giấc ngủ của mình chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình trong giấc ngủ mình nghĩ rằng mình sẽ đi ra nhà vệ sinh chẳng hạn. Nhưng mà nó cứ không đi được. Đi ra không thấy nó đâu, hoặc ra thấy người ta, hoặc là đi không được, nó cứ thế, nó lẫn quẩn vậy. Cho nên có những cái mình muốn ra mà nó ra không được, nó bị lẫn quẩn. Thì cái người tự tử chết, cái người chết bất đắc kỳ tử, mình đang đi ai đánh mình hoặc cái gì nó rớt trên đầu mình, nó trúng vào chỗ miệng nó chết vậy, nó cứ chôn tại đó lần. Chứ đừng có nghĩ rằng những cái chuyện ngày hôm nay mình coi như dập tắt nó hết rồi đó là mình sẽ làm được cái mới. Không, đây là bài toán của tâm. Bài toán này phải hiểu nó và phải giải nó. Cho nên là sư cô nói lại cái chỗ này thêm chút nữa. Sư cô mới nói rằng nếu người ta cứ giữ nguyên cái sự đau khổ của mình thì người ta sẽ tái sanh trong cõi khổ để người ta cùng cực của nỗi đau khổ, thì người ta thoát hay không thoát. Cho nên chúng ta sống trong cái cuộc đời này, nhìn kỹ lại cái trách nhiệm của chúng ta đối với mình đó, là chúng ta là người học trò đi học những cái bài học về tâm linh thì chúng ta mới tiến hóa được. Còn nếu chúng ta dừng lại để chúng ta thọ hưởng trong cái cuộc đời này, hay là để quán trách cái cuộc đời này, nó cũng nằm trong cái thọ hưởng, thì chúng ta đây bị trói buộc trong cái bàn tay của ma dương, không có ra được. Bất cứ cái gì xảy ra chúng ta nói với mình, chúng ta đang học một cái bài học về tâm linh. Nhân quả cái này như thế nào, và hiện tại cái tâm mình á, ứng xử trong cái quả này ra sao, thì chúng ta nói bài học tâm linh của mình. Còn không, không được. Cho nên sư cô nói lại lần nữa, chúng ta phải học sự làm thinh. Để chi? Chúng ta chiêm nghiệm lại cái tâm của mình. Chúng ta chiêm nghiệm cái cách ứng xử người khác. Chúng ta chiêm nghiệm nhân quả của mình. Để chúng ta đi ra. Trong cái làm thinh này, chúng ta dùng cái tuệ giác này để soi sáng trong tâm mình, soi sáng cái mối quan hệ nhân quả này, để chúng ta tìm một con đường đi ra. Còn phần lớn á, trong cuộc đời chúng ta làm thinh là để nín nhịn, để cam chịu, để chịu đựng, rồi cho tới một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ ra. Nó còn khủng khiếp hơn là người ta la quái quái lên, thấy không? Cho nên chúng ta học làm thinh, chứ không phải chúng ta học cam chịu. Chúng ta không phải học nín nhịn mà cái tâm chúng ta vẫn sôi sục. Không thể ta dùng cái tuệ giác để soi sáng được. Bây giờ cái thứ năm, đó là thiên ma. Cái thiên ma này chúng ta nói ngắn về, để mai mốt mình học tới cái phần chư thiên thì mình sẽ nói nhiều hơn. Cái chữ thiên này nó có nhiều thiên, chư thiên trên mặt đất có. Chư thiên ở sông, ở suối, ở ao, ở hồ, ở bất cứ chỗ nào cũng có hết. Thì chư thiên là rất nhiều. Và thường thường đó, trong cái từ của thế gian đó, thì người ta có chia ra là thật, Đây các thiên, vị chư thiên ở trên trời thì người ta gọi là cõi trời. Còn những chư thiên mà ở dưới mặt đất thì thường người ta gọi nó là thần. Nhưng mà trong kinh điển thì thường nói là chữ thiên. Rồi mình sẽ học cái này rồi mình sẽ phân biệt cái đó. Thì như chúng ta nhớ lại là mình đã học cái bài kinh Hàng Ma rồi. Thì cái bài kinh Hàng Ma đó thì mình sẽ thấy sao? Đây cũng là một cái vị chư thiên này. Mà chư thiên cũng có hai khuynh hướng luôn. Một cái khuynh hướng là nó đi vào con đường mà tiến hóa rồi đấy. Còn có loại chư thiên á, hưởng cái phước mình vừa hưởng vừa quấy, thì nó phải đọa xuống. Cho nên nó thích nhập vô người này, thích nhập vô người kia, thích nhập vô người nọ. Nó thích quấy rối chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, để mà nó tạo con đường thoái đọa của mình. Thành ra cái thiên ma này là nó thuộc vào những cái hàng chư thiên đang hưởng cái phước báo của mình nhưng có khuynh hướng thoái đọa. Thí dụ như mình nhìn ở ngoài đời nha, những cái đứa trẻ nó sinh ra trong cái gia đình vừa giàu có vừa có quyền lực, nhưng mà nó sử dụng cái giàu có quyền lực nó đó để nó làm thối rửa cái đời của nó, thì nó chính là con đường thoái đọa. Hoặc là những người lớn đang rất là giàu có, mạnh vì cái thế lực đồng tiền của mình, mạnh vì cái địa vị của mình, hoặc mạnh vì cái quyền lực của mình, nhưng mà con đường đi của họ là cái con đường đi vào cái thỏa hưởng, cái sai trái và cái lấn áp người ta, thì chúng ta hiểu họ đang đi trên đường thoái đọa. Còn những cái người mà đi tạo cái phước báo, làm biết cái con đường đi là cái xã hội cũng nhìn thấy rõ như vậy. Nó cũng có hai cái khuynh hướng rõ ràng như vậy. Cho nên cái phước báo người ta đang hưởng đây để làm cho thối rửa, thì đó là cái khuynh hướng thoái đọa của người ta. Cho nên quý vị thấy đâu phải là những cái gia đình họ giàu có, họ đi học vào những cái trường danh tiếng nhất mà họ có thể thành công. Đâu phải một cái đứa nhỏ nó học ở một cái trường là thiếu thốn tất cả mọi thứ mà nó không có một ngày mai. Nó ăn thua gì trong cái tâm của nó, trong cái sự định hướng của nó, trong cái nghị lực và cái quyết chí của nó đi lên. Cho nên con người ta nó mạnh mẽ nhất trong cái ý chí. Nên trong năm cái phước báo mà khi chúng ta làm điều thiện và thiện trí, thì năm phước báo này nó trỗi sanh. Mạnh yếu khác nhau nhưng nó trỗi sanh. Năm phước báo đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Trong đó quý vị sẽ thấy hai cái từ ngữ sắc tốt và sức mạnh, thì quý vị thấy hai cái này nó hơi giống nhau. Cái sắc tốt đây đó nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất là cái dung nhan cái người đó coi như là có cái phước báo, là nó dễ coi, đẹp, người nhìn một cái là người ta có cảm tình nữa hay vậy. Nhưng mà trong cái đó nó còn có cái nghĩa nữa là người này có sức khỏe tốt. Bây giờ cái sức mạnh nó nằm ở chỗ này. Cái người này nó có sức khỏe nhưng nó có một cái độ dẻo dai và nó có cái độ mạnh lạ thường thì mới gọi là sức mạnh. Đó là nói về thể chất. Nói về mặt tâm linh đó, thì cái người này là cái người có ý chí, có sự kiên trì, và khi làm cái gì đó thì người ta đều nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Cho nên dẫu cho người ta đã bị thiếu phước mà ta sinh ra trong một cái gia đình coi như là nghèo khổ, bế tắc, không có thể học hành gì được nữa hết, nhưng người ta vẫn có một cái ý chí vươn lên. Một cái ông tổng thống của Mỹ, sư cô không nhớ chính xác cái tên, ở trong rừng, rồi mới học hết cái lớp 5 thôi thì không có tiền để đi học nữa, rồi phải đi bán bát, đi làm sai gì làm đó, con nít này, rồi mới đi ra cái chỗ cái ga xe lửa, rồi đâu có biết làm gì, ai sai gì làm đó, rồi bán báo, rồi trong lúc mà còn ngồi cái xe lửa nó chạy đường dài, ai đọc. Học rồi sau đó nó lớn lên lần lần, từ đứa nít lớn lên lần lần, mà học hàm thụ, và sau này thành tổng thống của Mỹ. Thì thấy con đường đi chưa? Đâu có tiền tới trường đâu, nhưng mà cái khuynh hướng, cái đó là ý chí, cái đó nó thuộc vào cái phước báo thứ tư, nó gọi là sức mạnh. Sức mạnh và trí tuệ. Nên định hướng cái từ trời. Mà về sau cái vị này vừa tài vừa đức. Quý vị thấy không? Trong cái gọi là sức mạnh và trí tuệ đó, thì trí thông minh thế gian vẫn có, và trí tuệ về tâm linh vẫn có. Cho nên là cái đời làm tổng thống chỉ có cái người ta được kính trọng, chứ người ta không có nói cái người này làm cái gì xấu ác cả. Quý vị thấy con đường ta đi lên chưa? Nó nằm ở chỗ này. Cho nên mình phải hiểu biết, mình học hỏi trong giáo pháp rất là nhiều, để chi mình dẫn mình ra, dẫn mình ra. Mình chưa thành Phật, không phải dễ mà thành Phật. Mình chưa thành Phật nhưng mà mình dẫn mình đi. Còn nếu không, mình dẫn mình đi con đường sai. Mình đừng đổ thừa cho cha mẹ, đừng đổ thừa cho thầy cô giáo, đừng đổ thừa cho xã hội. Vì phước mình thiếu, cho nên cha mẹ mình không đủ năng lực để nói với mình những cái chuyện tinh tế. Mình thiếu phước báo, cho nên mình vào trường học mình chỉ học chữ nghĩa thôi, mình không học được cái thân giáo. Mình thiếu phước báo cho nên mình sinh ra trong một cái xã hội nó ngổn ngang. Nhưng còn cái phước trí tuệ của mình á, sẽ không làm cho mình ngổn ngang. Mình định hướng được thì mình đi. Nó gọi là sức mạnh và trí tuệ. Cho nên là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì trong cái sức mạnh đó, cái nghị lực và cái khuynh hướng hướng thượng là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên trong cái đời sống đó, sư cô có nói với quý vị rằng cái chữ thông minh này đừng nói cho cái người có bằng cấp. Bằng cấp có một phần thôi. Mà nhất là trong cái xã hội bây giờ thì cái bằng cấp nó dởm nhiều quá. Mua bằng tiền là được thôi. Cho nên mình không bàn cái chữ bằng cấp. Mình nói cái chữ như là người này có học mà có thành bằng cấp đi nữa thì nó cũng là một cái dạng được gọi là thông minh. Nhưng mà có những cái người đó một chữ nhất một cũng không biết mà cực kỳ thông minh. Bỏ người ta nơi đâu đó, ta liếc qua ta làm sống được. Sư cô gặp một cái bác đó cũng khá thân không? Bác không biết chữ, bác ra nước ngoài bác làm nghề xếp báo, tức là bỏ 5 tờ báo hay là 7 tờ báo vào trong cái bọc rồi để cho người khác đi giao. Thì cô mới hỏi bác không biết chữ sao mà xếp được. Thì bác nói mình nhìn cái chữ đâu đó, mình đâu có biết nó tên gì, nhưng mà cái kiểu nó vẽ ra, ví dụ anh N nó vẽ gì thì cái chữ đó mình nắm mình để nó vô. Ông chồng của bà đó thì biết tiếng Anh tiếng Pháp gì cũng biết, mà đi ra đường thì bà dẫn là đúng và ông dẫn không đúng. Tại vì ông non đọc rồi ông không nhớ là cái tên này có phải gì, nó mại mại với nhau đó. Còn bà không có, bà dòm những dấu hiệu và bà in trong đầu bà. Thế là ấy, ông nói là bà nói lại thì bà chính xác. Còn làm cái gì đó thì bà để tâm vô một cái là bà làm chính xác, còn ổng thì ghi chép cái này trước cái này sau, rốt cuộc làm trật lất. Tại vì ổng lo ghi chép, còn bà là lo để tâm vô học những cái tinh tế. Cho nên bà cực kỳ thông minh. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng mình dốt, mình không biết chữ là mình ngu. Không, cái ngu nó nằm ở chỗ mình lười biếng, mình không có chịu động não, không có chịu để tâm mà để học. Còn mình phải tập như thế này, bất cứ mình đứng đâu, ngồi đâu, làm bất cứ việc gì phải để tâm học tỉ mỉ từ đầu tới cuối. Là vì sao? Vì tất cả sự việc nó đều nằm trong hệ thống. Cái hệ thống nó có bao nhiêu phần chính, mỗi phần chính nó có bao nhiêu phần nhỏ, và nó tương quan như thế nào thì nó sẽ vận động trong cái luật của nó. Thành ra cái người thông minh là cái người bước tới chỗ nào, làm cái việc gì đều thấy cái sự vận hành của nó, và người ta làm một cách tinh tế, một cách khéo léo. Có khi người ta giỏi hơn cái người mà vừa làm trước mắt người ta, thì tới tay người ta là mọi chuyện nó tới. Người thông minh làm chuyện. Cho nên chúng ta nhớ là ngày hôm trước tuần trước sư cô viết cái chữ sáng suốt, và sư cô nói cái sáng suốt này nằm trong trí thông minh thế gian và nó nằm trong cái trí tuệ về tâm linh. Thì nhớ rằng nha, cái trí tuệ về mặt thế gian đó là bắt đầu bằng những cái sư cô nói đó. Làm cái gì để hết tâm ý luôn và học biết cái nào trước, cái nào sau, nó nối kết như thế nào, nó vận hành như thế nào, để cho cái trí thông minh của mình nó phát triển lên. Đó là cái tinh tế của sở hữu tưởng, đó là cái phần đúng của sở hữu tưởng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tất cả những sự ứng xử trên đời này chúng ta ứng xử bằng trí tuệ tâm linh. Hai cái nhé, lần trước chúng nói rồi đó, chúng ta ứng xử bằng trí tuệ tâm linh. Còn công việc làm, chúng ta làm mà nó hoàn hảo, nó tinh xảo là do trí thông minh thế gian. Cho nên chúng ta phân biệt hai cái điều này, để đừng nói rằng đó là cái người trí thức có thể dẫn dắt chúng ta. Người trí thức cũng ác mà, bởi vì họ giỏi những cái pháp về thế gian, nhưng về tâm linh chưa chắc họ xứng đáng để dẫn dắt. Cho nên một cái xã hội đó mà nó tồn tại và nó phát triển, nó đem đến bình yên cho người ta, nó dẫn bằng trí tuệ tâm linh, nó dẫn bằng những thứ. Nhưng người ta chỉ là đưa cái bằng cấp ra thôi. Và bây giờ cái bằng cấp giả thì nó là phá sản về mặt trí tuệ tâm linh, nó dối trá đến như vậy mà. Nó không có, nó tạo ra cho có. Và cái xã hội mà được dẫn dắt bằng những cái bằng cấp xảo trá đó là bại hoại cái đời sống về tâm linh. Và chắc chắn rằng không có đem đến an vui, không có đem đến hạnh phúc, và không có đem đến sự phát triển. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được hưởng cái phước báo sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi được hưởng đầy đủ phước báo này. Xin hồi hướng tất cả phước báo này đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, ngự cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi dần tháp xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thí tìm về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hành hạ xa, thì tu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là